Vô thượng thần đế 114 chương 1122 một hống chi uy khám phá thì khám phá. Mục Vân giờ phút này muốn chính là bọn hắn loại này tản mạn thái độ hành vi. Nếu không năm người đồng lòng hiệp nghị trực tiếp giết tới, một mình hắn chỉ sợ trèo trống không được một lát chính là sẽ bị thua. Minh bạch điểm này, Mục Vân nhìn xem Kha Trấn đánh tới, tự nhiên là nội tâm cười lạnh không thôi. Cửu U chỉ thời khắc mấu chốt, Mục Vân trực tiếp không lui mà tiến tới, lấn người mà lên. Cửu U chỉ ngũ đạo chỉ ấm trực tiếp giết ra. Hưu hưu hưu, ngũ đạo phá không âm thanh đối Kha Trấn đánh tới. Đinh, một đạo chỉ ấm trực tiếp bị Kha Trấn bắn ra. Chỉ là cảm giác được kia một đạo chỉ ấm cường hoành, Kha Trấn nhưng cũng không dám ngạnh kháng đạo thứ hai. Cái này Mục Vân thủ đoạn dường gì cực kỳ, hắn cũng không thể chủ quan bị mất mặt. Bá bá bá thanh âm vọt tới, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm trực tiếp trùng kích tới. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức cảm thấy quét ngang, trực tiếp hắc giận kiếm chém ra. Hừ, nhìn thấy Mục Vân lúc này cho là hắn bất lực có thể chi, thế mà còn nghĩ chém giết tới. Kha Trấn lập tức nội tâm cười lạnh. Gia hỏa này quả thực là tự tìm đường chết. Kha Trấn lập tức tổ lực trực tiếp kiếm ra sát chiêu, phóng tới Mục Vân. Cửu ấm điệp sát hống đứng vững thân ảnh. Mục Vân miệng há mở, trực tiếp một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo nguyên lực trực tiếp va chạm ra. Đông, tiếng vang trầm trầm lên. Kha Trấn giờ phút này chỉ cảm thấy đầu một choáng, thân thể đều là không bị khống chế run rẩy một chút. Phốc, nhưng mà chỉ là trong chớp nhoáng này thời gian, phúc phúc tiếng vang lên. Chỉ là kia huyết cũng không phải từ Kha Trấn thân thể bên trong chảy ra, mà là Liễu Nhược Trần Mục Vân thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, thế mà là đào thoát năm người vây quanh, trực tiếp thẳng hướng Liễu Nhược Trần. Liễu Nhược Trần đã sớm là bị trước đó không nhận, không toàn công kích thương bên trong. Giờ phút này Mục Vân trực tiếp dương đông kích tây, thẳng hướng hắn đến. Hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Một kiếm đã là muốn hắn mệnh. Liễu Nhược Trần thấy cảnh này, Kha Trấn cả người triệt để mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này, Mục Vân thế mà là dám làm ra loại chuyện này tới. Ngươi muốn chết, muốn chết a! Kha Trấn triệt để phẫn nộ đánh mất lý trí. Mà giờ khắc này Tịch Yểm Nguyệt đám người thấy cảnh này lại là trầm mặc không nói. Gia hỏa này quá dược dị, trực tiếp một kiếm giết ra thế mà là hướng phía Liễu Nhược Trần đi. Mặc dù Liễu Nhược Trần bỏ mình, mấy người bọn họ bản thân cũng không có hạ sát thủ chém giết Mục Vân, thế nhưng là cũng không đến nỗi có thể làm cho Mục Vân ở thời điểm này trực tiếp tại bọn hắn năm người vây công hạ còn có thể đem Liễu Nhược Trần giết. Các vị, bây giờ không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Kha Trấn thanh âm mang theo một tia khàn khàn, thấp giọng quát nói: các ngươi nếu như muốn tiếp tục xem náo nhiệt, vậy liền tiếp tục xem náo nhiệt chứ. Nhưng là ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, đợi đến bọn hắn phân ra thắng bại đến, đây mới thực sự là xem náo nhiệt. Nghe đến lời này, mấy người còn lại lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Kha Trấn trong lời nói ý tứ. Đợi đến Trần Dư, Diệp Vô Tình, Giang Diễm, Dịch Dữ Chi bốn người phân ra thắng bại, bọn hắn là không thể nào ở chỗ này thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt. Muốn tìm tòi hư thực, vậy liền cần hiện tại động thủ mới có thể có thu hoạch. Lên lập tức, Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên, Dịch Tiểu Vũ, Vương Nhiên mấy người không nhìn nữa náo nhiệt, trực tiếp giết ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân gia tăng áp lực, nháy mắt tăng lần. Áp lực gia tăng, Mục Vân cả người nhất thời trực tiếp đứng trước năm người công kích. Mục Vân, nhất phẩm thiên tiên, có thể có được cảnh giới như thế, đúng là để người sợ hãi than. Chỉ là chúng ta năm người nếu là bắt ngươi không được, ngày ấy sau tại chủ tể chi uyên bên trong cũng không cần tiếp tục lấn vào. Tịch Yểm Nguyệt nhìn xem Mục Vân, cười nói: ta ngược lại là nhớ tới một việc đến. Tại huyến trận bên trong, là ngươi xuất thủ chơi chúng ta, kia huyễn trận bên trong chất gỗ thành trì bên trong là ngươi giết Phong Nhược Tình cùng Tần Thiên Vũ, cướp đi Kim Tiên lệnh. An nói bừa bãi, Mục Vân lập tức quát: mặc dù ta cùng Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người quan hệ cũng không tốt, thế nhưng là cũng không đến nỗi giết bọn hắn. Đến mức Kim Tiên lệnh, chẳng lẽ không phải ngươi Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên đạt được sao? Mục Vân giờ phút này tự nhiên là sẽ không đem nước bẩn hướng trên người mình rồi. Điểm này, hắn đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, kết quả như thế nào, chúng ta xem xét liền biết. Tịch Yểm Nguyệt cũng lười cùng Mục Vân nói nhảm, trực tiếp lời nói rơi xuống, nháy mắt giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân trong đôi mắt đầy là lãnh sắc. Năm người đều là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, mà lại Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người, thế nhưng là liền Dịch Dữ Chi đều không e ngại đệ tử, lại thêm Dịch Tiểu Vũ cùng Vương Nhiên hai người, vốn là Dịch Dữ Chi thủ hạ đệ tử, hai người cẩn thận phối hợp, không có kẽ hở. Kia Pha Trấn liền lại càng không cần phải nói, vừa rồi cửu ấm điệp sát hống, chỉ là đem ra hỏa này trực tiếp chấn choáng một lát, chính là bị hắn kịp phản ứng. Năm người này không có nhất cách là hắn hiện tại có thể chém giết, lại càng không cần phải nói năm người trực tiếp liên thủ. Ta nhìn tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm thịt chính là. Kha Trấn giờ phút này nhìn xem Mục Vân, liền ngực đầy là nộ khí. Ra hỏa này giết Liễu Nhược Trần, hắn làm sao cùng Dạ Như Huyết bàn giao? Điểm này mới là hắn lo lắng nhất. Chỉ có làm thịt Mục Vân, vào tay Kim Tiên lệnh, tài năng cùng Dạ Như Huyết sư huyên bàn giao. Kha Trấn thầm nghĩ, hạ thủ cũng là càng lúc càng nhanh, trong tay thủ đoạn công kích lập tức gia tăng mấy lần không thôi. Cảm giác được mấy người kia công kích càng lúc càng nhanh, Mục Vân áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Liệt Viêm Phân Phi Minh Ngục Chi Trảm Viêm Minh Thiên Kiếm Trảm, một kiếm thắng qua một kiếm công kích. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp đã là xuất hiện từng đạo vết thương. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thiên tiên cảnh giới, mỗi một phẩm chinh lịch có thể xưng hồng câu, lại càng không cần phải nói năm người này chính là trong tinh anh tinh anh, lại thêm liên thủ lại, Mục Vân chỗ nào là đối thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng lộ ra cười khổ. Bực này tình huống dưới bị thua là sớm muộn. Hắn nhanh không tiếp tục kiên trì được. Chúng ta lên ngay tại giờ phút này. Kha Trấn lập tức vọt thẳng ra, thẳng hướng Mục Vân. Lạc Anh kiếm kiếm ra, Kha Trấn mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện từng đạo càn quét ra quang mang, kiếm khí ngưng tụ, hoa rụng rực rỡ, sát khí bốn phía tàn ra. Chạm mà cùng lúc đó, Dịch Tiểu Vũ cũng là vừa sải bước ra, trực tiếp một kiếm chém ra. Vương Nhiên, Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên ba người cũng là lập tức xông tới. Lập tức, năm người sát phạt chi thế hình thành, khí thế thao thiên. Mục Vân tại năm người ở giữa uốn lượn lưu chuyển, nhìn đi bộ nhàn nhã đồng dạng bước chân, cũng là dần dần nhận áp chế, không cách nào phản kích. Cửu U chỉ năm ngón tay bắn ra, lực lượng tiết ra, hưu hưu hưu tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên, trực tiếp thẳng hướng thân trước Kha Trấn. Liên tục giao thủ, Kha Trấn biết Mục Vân cái này một công kích mạnh mẽ cỡ nào, không dám trì hoãn, trực tiếp lui lại. Chỉ là bước lui một người, bốn người khác lại là vọt lên. Phốc, một đạo vết kiếm trực tiếp chạm tại Mục Vân phía sau, tiên huyết lập tức dòng nước chảy mà ra. Mục Vân toàn bộ thân thể thế sông lập tức bị ngăn cản cản. Hắn không được thấy cảnh này, những người khác lập tức mở miệng quát. Giết năm người làm thành một đoàn, hướng thẳng đến Mục Vân đè ép mà tới. Muốn chết thành toàn các ngươi. Mục Vân nhìn thấy đám người vây công mà đến, lập tức gầm nhẹ nói. Tiểu thất cha cùng cha tới một lần phối hợp như thế nào? Tốt tốt, tiểu thất vui mừng khôn xiết tại Chu Tiên Đồ bên trong. Lập tức vỗ tay bảo hay nói. Tốt, Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước. Cửu ấm điệp sát hống quát khẽ một tiếng, một câu rơi ra trực tiếp bước ra một bước. Ngao! Trong khoảnh khắc, dùng Mục Vân làm trung tâm trực tiếp một tiếng long ngâm truyền vang ra. Cái này tiếng giống mang theo lệnh người phát hồi tiếng gầm gừ. Lập tức toàn bộ hắc thiết thành trì bên trong lập tức truyền đến từng đạo lệnh người đinh tai nhức óc thanh âm. Tất cả mọi người giao chiến tại lúc này đều là ngừng lại. Mà trung ương pha trấn 5 người càng là trực tiếp chật vật ngược lại vọt mà quay về, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. 5 người màng nhĩ tại lúc này cảm giác triệt để bị chấn điếc đồng dạng, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Một tiếng này gào thét cơ hồ là muốn mạng của bọn hắn. Mục Vân giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn biết cái này vừa hô chính mình lợi dụng cửu ấm điệp sát hống uy năng, chỉ bất quá chiếm nhất thành uy lực, chân chính lực lượng mạnh mẽ tại tiểu thất. Chà, thế nào, hài lòng không? Lợi hại. Mục Vân chỉ cảm thấy mới vừa rồi bị áp chế quấn bách khí tức triệt để tiêu tán, cái này một hơi ra rất thư sướng. Nghe đến lời này, tiểu thất lập tức ha ha ha nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, Trần Dư, Diệp Vô Tình, Giang Diễm, Dịch Dữ Chi bốn người giao chiến cũng là ngừng tay tới. Bọn hắn thời khắc này giao thủ, lực lượng mặc dù bá đạo, thế nhưng là lúc này lại là bị Mục Vân một tiếng này quát khẽ trực tiếp đánh gãy. Rơi xuống thân đến, ánh mắt mọi người toàn bộ phượng dị nhìn xem Mục Vân. Vừa rồi kia một tiếng quát khẽ uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là nhất cái nhất phẩm thiên tiên cảnh giới võ giả, làm sao có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế, đến đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên có phần lung túng. Dịch Dữ Chi cùng Trần Dư nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo kinh ngạc. Gia hỏa này thật chỉ là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới sao? Khá lắm, còn ẩn tàng chiêu này, ha ha. Diệp Vô Tình lại là vui vẻ cười lên ha ha. Trong mắt hắn, Mục Vân có thể bộc phát ra như thế trình độ uy lực quả thực là không thể tưởng tượng. Ta, hảo, không cần phải nói. Chúng ta đáp ứng ngươi thủ hộ nửa canh giờ. Hiện tại xem ra, ngươi không có xuất thủ, chúng ta là không thể nào làm được. Điều kiện giảm đi một nửa đi. Diệp Vô Tình cởi mở nói. Ta cũng không nghĩ tới Thiên Kiếm Lâu bên trong thế mà là sẽ xuất hiện ngươi như vậy nhất cái lời hại gia hỏa tới. Mục Vân chỉ là cười khổ. Gia hỏa này hiện tại tựa hồ không phải nói đùa thời điểm a. Trần Sư Huyên, chúc ta. Dịch Dữ Chi thấy cảnh này tự nhiên là nội tâm tức giận bất bình. Nhất cái chỉ là nhất phẩm thiên tiên phải Mục Vân, thế mà là đem mấy cái tam cực thiên minh tinh anh cấp độ nhị phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử ngăn cản. Đây quả thực là để người khó có thể tin. Chỉ là khó có thể tin lại đâu chỉ là điểm này. Cứ như vậy, bọn hắn như thế nào đột phá? Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm phí hết tâm tư thủ hộ lấy tháp cao. Đủ để chứng minh, cái này trong tháp cao tuyệt đối là có bí mật tồn tại. Mặc kệ những này, chúng ta trực tiếp giết Dịch Dữ Chi quát khẽ nói. Cái này Mục Vân, ta tới đối phó, đừng xúc động. Trần Dư mở miệng ngăn lại nói. Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người đều là tam phẩm thiên tiên cảnh giới, không phải bình thường cảnh giới võ giả có thể đối phó. Bọn hắn ở chỗ này, chúng ta rất khó đột phá. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Dịch Dữ Chi lập tức lo lắng nói. Dĩ nhiên không phải. Nghe đến lời này, Trần Dư lại là nhìn xem phương xa, lẩm bẩm nói: "Tên kia nên đến Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1123 đây coi là sự tình gì? Tên kia ai?" Dịch Dữ Chi không biết là ai, thế nhưng là nhìn thấy Trần Dư mười phần tự tin bộ dáng, đáy lòng của hắn đại khái là phán đoán ra, người này chỉ sợ càng là không đơn giản, ít nhất là mạnh hơn Trần Dư. Trần Dư tại tam cực thiên minh ngoại minh, bài danh đệ thất vị, tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là thực lực lại là so hắn, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm cường đại quá nhiều. Mà giờ khắc này bốn người ở đây, mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có xếp hạng trước sáu. Liên tưởng đến toàn bộ tam cực thiên minh bên trong, cùng Trần Dư quan hệ phải tốt, cũng chỉ có hắn Ngụy Quân Tử Lư Tuấn Vĩ, Lư Tuấn Vĩ tam cực thiên minh ngoại minh đệ lục. hình dung người này. Vậy cũng chỉ có một chữ Ngụy Dịch Dữ Chi tự nhận là mình bình thường làm việc. Đã là đầy đủ dối trá. Thế nhưng là cùng Lư Tuấn Vĩ so sánh, hắn dối trá quả thực là trò trẻ con. Lư Tuấn Vĩ người này kia mới thật sự là dối trá đến cực điểm. Bá bá bá. Song phương rằng co ở giữa, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Phương xa, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là xoay người sang chỗ khác. Cầm đầu ở giữa, bốn đạo thân ảnh kết bạn mà tới. Bốn người kia thân mang váy trắng, dáng người thon dài, mặt như hoa đào. Từng cách nhìn qua, toàn bộ là loại kia lệnh người lo lắng mỹ lệ nữ tử. Mà tại bốn người sau lưng, một tên thanh niên nam tử chậm rãi dậm chân mà tới. Nam tử giờ này khắc này nhìn, trong lúc hành tẩu, bước chân lỗ mãng. Thế nhưng là kia một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa, lại là cho người một loại mười phần lạnh lùng âm trầm hương vị. Nhìn chính là nhất cái hết sức phức tạp người. Người này đi lại lỗ mãng, vút không mà đến ở giữa, ánh mắt cơ hồ là xem nhẹ tại chỗ hết thảy nam nhân. Ánh mắt chỉ là rơi vào tại chỗ hết thảy nữ nhân trên người. Thấy cảnh này, một đám nữ đệ tử lập tức từng cái sắc mặt thẹn thùng. Như thế để Mục Vân kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này là ai? Lư Tuấn Vĩ chỉ là giang diễm, giờ phút này lại là mở miệng nói. Mục Vân, người này tam cực thiên minh ngoại minh đệ lục, mà lại là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, lần này chỉ sợ chúng ta là giúp ngươi ngăn cản không nổi. Tứ phẩm thiên tiên, thiên tiên cảnh giới trước ngũ phẩm đẳng cấp, mỗi một phẩm đều là chênh lệch cực lớn. Tứ phẩm thiên tiên cùng tam phẩm thiên tiên hoàn toàn là hai khái niệm. Mà giờ khắc này Diệp Vô Tình trên mặt cũng là không có trước đó tiếu dung, cả người nhìn sắc mặt trầm trọng. Mục Vân minh bạch, lần này cái này nhìn chỉ chú ý nữ nhân phải Lư Tuấn Vĩ, không đơn giản. Vừa sải bước ra, Mục Vân cả người toàn thân trên dưới sát phạt khí tức càng tăng lên. Bất kể là ai, Nhậm Cương Cương không có từ nơi này ra, bất kỳ người nào đừng nghĩ đi vào. Nhìn thấy Mục Vân thấy chết không sờn phải tư thế, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình không thể không bội phục. Gia hỏa này đúng là để người bội phục. Có thể vì bằng hữu làm đến bước này, không thể không khiến người bội phục. Lư Huyên mà lúc này giờ phút này nhìn thấy Lư Tuấn Vĩ đến, Trần Dư đi ra phía trước, chắp tay cười một tiếng. Xem ra nơi này rất náo nhiệt a. Lư Tuấn Vĩ rơi xuống thân đến, bốn tên nữ tử lập tức hai trước hai về sau, nhìn mười phần nhiệt tình. Mục Vân giờ này khắc này cũng là không dám khinh thường. Xem ra đây là Trần Dư tìm đến giúp đỡ. Ha ha, Trần Dư a, sự tình gì còn là ngươi giải quyết không được, gọi ta tới. Lư Tuấn Vĩ cười nói, ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc đâu. Nói, Lư Tuấn Vĩ hai tay trực tiếp tại trước người mình hai tên nữ tử hậu phương vuốt một cái, vẫn chưa thỏa mãn phải phóng tới chính mình trong hơi thở. Tại chỗ một đám nữ đệ tử lập tức từng cái sắc mặt táo hồng. Lư Tuấn Vĩ được người xưng là Ngụy Quân Tử, chủ yếu là bởi vì gia hỏa này tại tam cực thiên minh ngoại minh bên trong từ trước đến nay là ra thích thích quản nhàn sự. Cái này nhàn sự còn có rất lớn quy củ, nhưng phàm là mời hắn hỗ trợ xen vào chuyện bao đồng phải, nhất định đều là những mỹ nữ kia. Không phải mỹ nữ hắn không băng, mà lại điều kiện chính là mỹ nữ nhất định phải cùng hắn một đêm. Bực này tình huống dưới, đại gia tự nhiên đều là minh bạch có ý tứ gì. Mà Lư Tuấn Vĩ bản thân thích một ít đặc thù ham mê, mỹ nữ bồi bạn một đêm, hắn không yêu thích ép buộc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cho những mỹ nữ kia nuốt xuống một ít mang theo hiệu quả đặc biệt đan dược, để những mỹ nữ kia biến thành phóng đáng đến cực điểm. Loại tình huống này hắn mới có hưởng thụ phải cảm giác. Chỉ là người này cũng là nói lời giữ lời, nói hỗ trợ tất nhiên sẽ hỗ trợ, chỉ bất quá đại ăn là bồi vài đêm vấn đề thôi. Lư Sư Huyên nhìn thấy Lư Tuấn Vĩ, Dịch Dữ Chi chắp tay. Chỉ là Lư Tuấn Vĩ căn bản không để ý tới hắn, nhìn về phía trước, nói: Diệp Vô Tình, Giang Diễm, đây chính là các ngươi bất phàm, không cùng chúng ta Tam Cực Thiên Minh các sư huyên để liên thủ, ngược lại là trợ giúp ngoại nhân lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người thôi. Diệp Vô Tình cười nói: Lư sư huyên làm gì quản nhiều như vậy. Mục Vân xem như nhìn ra Diệp Vô Tình người này, nhìn từ bề ngoài lạnh như băng phải, nội tâm còn là rét áp như cừu. Thích người chính là thích, không yêu thích người chính là không yêu thích. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Lư Tuấn Vĩ cười nói: Tốt, vậy liền nhìn xem đến cùng là ai càng có thể tiêu tai. Lư Tuấn Vĩ lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước, nói: Trần Dư, ta thế nhưng là tới giúp ngươi loay hoay, chỉ là điều kiện. Yên tâm. Trần Dư nói, bàn tay năm ngón tay dối ra. Giữa hai người, không cần nói cũng biết. Đã như vậy, Lô Tuấn Nghĩa lời nói rơi xuống, vọt thẳng hướng về phía trước. Tốc độ, nhanh đến cực hạn. Tàn ảnh thậm chí còn chưa tiêu tán, đã là đi tới Diệp Vô Tình thân trước. Thấy cảnh này, Diệp Vô Tình lập tức khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, một trường vỗ ra. Các ngươi giết cái kia Mục Vân. Trần Dư nhìn xem Dịch Dữ Chi mấy người nói: Lần này sẽ không phải là có bất kỳ vấn đề đi, tự nhiên sẽ không. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt mang theo lạnh lùng sát ý. Giang Diễm giờ phút này cũng chỉ có thể đủ ngăn cản Trần Dư. Kia Diệp Vô Tình cùng Lư Tuấn Vĩ giao thủ, lập tức Dịch Dữ Chi liền trống không. Một đám phế vật nhìn xem mấy người còn lại, Dịch Dữ Chi không khách khí chút nào nói: Chỉ là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, các ngươi năm người liên thủ còn có thể để hắn giết người. Dịch sư huyên đều thối lui. Dịch Dữ Chi hừ một tiếng, trực tiếp đi ra phía trước, nhìn xem Mục Vân cùng với sau lưng Nhập Khẩu, cười lạnh nói: Bằng ngươi ngăn trở chúng ta tiến vào bên trong, ngươi cũng quá đem mình làm một chuyện có làm hay không thành một chuyện, không phải ngươi nói toán. Mục Vân lại là hắc giận kiếm giữ tại thân trước, không chút nào nhượng bộ. Đây là hắn nguyên tắc làm người, điểm này không thể thay đổi. Nhìn thấy Mục Vân không biết sống chết dáng vẻ, Dịch Dữ Chi nội tâm chỉ nghĩ cười to. Gia hỏa này quá ngu dốt, đã không tránh ra, vậy liền đi chết. Dịch Dữ Chi khẽ quát một tiếng, trực tiếp thân ảnh lói lên, nháy mắt xếp ra, tốc độ cực nhanh. Vụt, Dịch Dữ Chi toàn bộ thân ảnh giống như chớp giật, lao nhanh ra. Mục Vân không dám khinh thường, trực tiếp giơ kiếm xếp ra. Phanh, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Phốc, tiên huyết phun, một thân ảnh trực tiếp bị va chạm bay ra, hình ảnh lập tức nhìn biểu lộ ra khá là khôi hài. Thế nhưng là giờ phút này đám người lại là căn bản cười không nổi. Kia bay ra thân ảnh cũng không phải Mục Vân mà là Dịch Dữ Chi. Dịch Dữ Chi bay ra ngoài, một màn này xuất hiện, ai còn có thể cười được. Mà giờ khắc này Mục Vân cũng là kinh ngạc không thôi. Ta còn không có xuất kiếm đâu. Nhìn xem thân trước, Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Chỉ là sau lưng một thân ảnh lại là mang theo bí ẩn khí tức, từng bước khuyết tán ra tới. Nhậm Cương Cương hoàn thành truyền thừa. Mục Vân cuối cùng là hô thở ra một hơi. Nếu như tiếp tục làm như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn thật muốn bị Dịch Dữ Chi giết. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối ta bằng hữu đồng thủ. Nhậm Cương Cương giờ phút này thu tay lại, nhìn về phía trước, lạnh lùng mở miệng nói. Cái này mới mở miệng, chung quanh mấy người lập tức trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này là ai a, sao mà to gan như vậy. Mà lại mấu chốt nhất là gia hỏa này là thế nào nhất cổ tác khí đem Dịch Dữ Chi đánh lui, hoàn thành rồi u vinh quy quy mơ. Vậy là tốt rồi, không có nói nhiều. Mục Vân trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt, vừa rồi thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ. Tốt. Nhậm Cương Cương cười nói, nơi này giao cho ta. Cương ca hai người trò chuyện ở giữa, trong đám người một thanh âm đột nhiên vang lên. Hân Nhi, người tới chính là Thiên Hân Nhi. Cương ca, ngươi không chết, Quá hảo Thiên Hân Nhi một thanh nhào vào Nhậm Cương Cương mang bên trong. Trong mắt nước mắt tràn ngập. Khóc cười. Yên tâm. Không có việc gì. Hiện tại hảo Nhậm Cương Cương không ngừng trấn an Thiên Hân Nhi. Nhìn về phía trước. Chậm rãi nói. Những người này. Ai dám lên trước. Đó chính là chết. Nghe đến lời này Thiên Hân Nhi liều mạng gật đầu. Nàng ngay từ đầu là tuân theo Mục Vân sẵn sò, đợi tại chỗ chờ đợi. Chỉ là dần dần, nhìn thấy từng đội nhân mã xông vào đến hỏa sơn bên trong, nàng chính là kìm nén không được. Cho nên liền theo sau. Mà giờ khắc này thấy cảnh này tự nhiên là nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Cương ca thực lực của ngươi. Những này sau đó lại nói, ngươi che chở Mục Vân cẩn thận có người đánh lén, hết thảy, giao cho ta. U, V, Quy, Quy, mơ Thiên Hân Nhi giờ phút này trong mắt đầy là mừng rỡ. Nhậm Cương Cương không chết, đây chính là đối với nàng mà nói, lớn nhất tin tức tốt. Đáng chết, từ nơi nào chạy đến hỗn đàn, muốn chết. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương xuất hiện, Dịch Dữ Chi trên mặt mang huyết, phẫn hận nói. Hỗn đàn ngươi mới là đi. Nhậm Cương Cương lại là hít mắt cười nói. Thế nào? Còn không phục có phải không phục ngươi? Tê liệt một tiếng chửi mắng. Dịch Dữ Chi lần này toàn lực ứng phó. Trực tiếp giết ra. Vừa rồi hắn chỉ là đối phó Mục Vân. Căn bản không có sử dụng suốt toàn lực. Cho nên mới sẽ bị Nhậm Cương Cương âm một tay. Hiện tại, hắn triệt để cẩn thận. Nhậm Cương Cương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Cút chỉ là. Dịch Dữ Chi thân ảnh vừa mới vọt tới Mục Vân thân trước. Đột nhiên, Nhậm Cương Cương một tiếng quát khẽ, đấm ra một quyền, phanh, tiếng bạo liệt vang lên. Dịch Dữ Chi cả người sắc mặt thảm bạch, giống như nuốt một cái ế vật, trong mắt đều là muốn trừng ra ngoài. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lần này cũng không phải vừa rồi như thế. Hai người này thế nhưng là bình thường giao thủ. Thế nhưng là lần này, Dịch Dữ Chi nhưng vẫn là vừa đối mặt trực tiếp nghỉ cơm. Gia hỏa này quá áp chút đi. Cái này Nhậm Cương Cương thủ đoạn quả thực là để bọn hắn kinh ngạc một thanh. Dịch Dữ Chi giờ này khắc này quả nhiên là khí một ngụm máu tươi đều muốn phun ra. Cái này hắn toán sự tình gì hắn thế mà không phải cái này Nhậm Cương Cương đối thủ. Cái này sao có thể chỉ là giờ phút này. Nhậm Cương Cương căn bản không để ý tới hắn. Ngược lại là ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ngón tay vung lên. Ra hiệu hắn công kích lần nữa thử một lần thấy cảnh này. Dịch Dữ Chi như muốn thổ huyết. Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1124 lại giết không muộn. Đây coi là thứ gì cái này Nhậm Cương Cương. Làm sao có thể cùng hắn bằng được Dịch Dữ Chi giờ phút này. Chỉ nghĩ trực tiếp bước ra một bước. Đem Nhậm Cương Cương đầu trực tiếp đá xuống tới. Thế nhưng là hắn ngăn chặn chính mình. Hắn không muốn lại mất mặt cái này Nhậm Cương Cương. Hiện tại xem ra không phải hắn có thể tùy ý khi nhục. Đáng ghét thế nào không đến sao nhìn thấy Dịch Dữ Chi đứng tại chỗ. Không còn động thủ. Nhậm Cương Cương lại là cười nói. Tốt. Ngươi không đến. Ta tìm ngươi. Ngươi không muốn làm ẩu. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương rất có cùng hắn ganh đua cao thấp đắc ý tứ. Dịch Dữ Chi lập tức quát. Không muốn làm ẩu. Nhậm Cương Cương lại là đùa cợt nói tựa hồ làm ẩu là. Các ngươi a lời nói rơi xuống. Dịch Dữ Chi lập tức trực tiếp bước ra một bước. Liền muốn lui lại. Thế nhưng là Nhậm Cương Cương lại là vọt lên. Mục Vân vì hắn làm hết thảy, hắn tự nhiên là toàn bộ biết. Mà bây giờ tự nhiên là hắn nên vì Mục Vân làm mấy thứ gì đó. Bọn gia hỏa này dám ra tay với Mục Vân muốn chết. Còn nữa mà nói chủ nhân của hắn Mục Thanh Vũ, Mục Vân xem như hắn thiếu chủ. Cho nên hắn vẫn nhớ Mục Thanh Vũ đối với hắn dặn dò. Cho dù là chết cũng không thể để Mục Vân xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Chính là bởi vì một mực ghi nhớ câu nói này. Nhìn thấy Mục Vân vì hắn thủ hộ, đáy lòng của hắn tràn ngập tự trách. Mà bây giờ, những cái kia tự trách, chính là muốn toàn bộ chuyển hóa thành phẫn nộ. Cái này phẫn nộ, liền toàn bộ thi triển đến Dịch Dữ Chi trên thân. Vừa sải bước ra, Nhậm Cương Cương giờ phút này sát phạt khí tức càng tăng lên. Thấy cảnh này, Dịch Dữ Chi là thật sự sợ. Hắn không biết cái này Nhậm Cương Cương chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn biết. Gia hỏa này. Hắn không thể trêu vào thứ dù gì thế nào. Thiên Kiếm Lâu lần này xuất hiện hai cái quái thai. Nhất cái Mục Vân. Nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Năm cái Tam Cực Thiên Minh nhị phẩm thiên tiên cảnh giới tinh anh. Cũng không thể trong thời gian ngắn đem hắn chém giết. Mà bây giờ nhảy nhót ra nhất cái Nhậm Cương Cương càng là lệnh người khó hiểu. Ít nhất là tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Chỉ là Thiên Kiếm Lâu loại này địa phương rách nát. Làm sao lại xuất hiện bực này quái thai. Dịch Dữ Chi là triệt để mộng. Mà bây giờ. Ghê tởm nhất là. Cái này Nhậm Cương Cương. Còn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn. Cắn hắn không thả tư thái. Cái này rất đáng ghét. Ngươi dừng tay. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương một bước tới gần. Dịch Dữ Chi là triệt để hoảng. Gia hỏa này quả thực là ăn người không nháy mắt. Dừng tay. Hiện tại biết dừng tay muộn. Nhậm Cương Cương lại là căn bản không để ý tới. Trực tiếp một quyền giết ra. Oanh. Lập tức Dịch Dữ Chi chỉ cảm thấy bàng bạc lực lượng. Phô thiên cách địa mà đến. Để hắn không cách nào chống cự. Không đúng. Không phải tam phẩm. Là tứ phẩm. Cảm nhận được kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp lan khắp toàn thân. Dịch Dữ Chi là triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này. Cảnh giới thế nào tăng lên. Chỉ là giờ phút này Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Lại là an ổn khôi phục. Lúc trước hắn tiêu hao thực sự là quá lớn. Cùng pha chấn năm người giao thủ. Không chỉ là trên thực lực bị áp chế. Càng là trên tinh thần bị áp chế. Một hơi này đến bây giờ mới đến giãn ra. Mục Vân chỉ cảm thấy là vừa môn quan đi một lượt. Năm vị Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử tinh anh. Toàn bộ là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Cảnh giới cỡ này. Người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Thế nhưng là giờ này khắc này. Mục Vân lại là ngạnh sinh sinh ngăn cản một đoạn thời gian. Trong lúc này phải chinh lịch đủ để tưởng tượng đến. Mục Vân giờ phút này minh bạch điểm này để thăng cùng hắn huyết mạch có phần không mở quan hệ. Mà bây giờ Mục Vân nội tâm yên lòng. Phù phù một thân ảnh trực tiếp nện ở Mục Vân thân trước. Nhìn kỹ lại không phải Dịch Dữ Chi. Lại là người nào. Chỉ là thời khắc này Dịch Dữ Chi sắc mặt sưng. Toàn thân cao thấp xem ra. Không có một chỗ địa phương là tốt. Thấy cảnh này Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Nhậm Cương Cương, hạ thủ đủ hung ác quỳ xuống. Nhậm Cương Cương nhìn xem Dịch Dữ Chi, hờ hững nói, ta, quỳ, hoặc là chết. Nhậm Cương Cương lại là căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng quát. Ta quỳ. Dịch Dữ Chi giờ phút này không có một chút tính tình. Hắn hiện tại đã là vô cùng xác định. Nhậm Cương Cương, ít nhất là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Bực này khủng bố đề thăng. Thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mục huynh, nên xử trí như thế nào? Ngươi nói đi. Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân chậm rãi nói. Giết. Cái gì giết rồi. Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi triệt để hoảng. Mục Vân dám giết hắn. Kia là tự tìm đường chết. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là điên cuồng đến không biết tử địa phải tình trạng sao. Giết đi. Không tốt lắm. Dù sao Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Thế nhưng là không giết đâu. Cũng không tốt lắm. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này. Thực sẽ cho người ta ra nan đề a. Mục Vân khẽ mỉm cười. Chỉ là mặt kia tiếu dung. Nhìn thực sự là khiếp người. Bất quá, ta hiện tại tiêu hao quá lớn, cần thiên dương đan khôi phục. Nếu như Dịch huyên có thể cho điểm, có lẽ việc này thì thôi giải. Ta cho ngươi. Dịch Dữ Chi cắn răng trực tiếp lấy ra 1000 khỏa thiên dương đan. Những này đã đủ rồi. Dịch Dữ Chi quát. Trong mắt hắn, Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương. Chỉ là đến từ Thiên Kiếm Lâu quan môn đệ tử. Thiên dương đan. Chỉ sợ bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Hai cái này đồ nhà quê căn bản không có gì kiến thức. Muốn chết đâu. Đúng không. Nhìn thấy Dịch Dữ Chi, Nhậm Cương Cương lập tức quát. Ai, đừng đừng đừng. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói, 1000 khỏa, không ít nữa nha. Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi nội tâm càng là khinh bỉ. Quả nhiên là đồ nhà quê, nhìn thấy những này thiên dương đan, liền đi không được đường. Đem cái này 1000 khỏa thiên dương đan thu. Lại giết không muộn mà Mục Vân nửa câu nói sau nói xong hả. Lập tức, Dịch Dữ Chi triệt để mắt trợn tròn. Tốt Nhậm Cương Cương giờ phút này mới bất chấp tất cả, liền muốn đồng thủ. Chậm đã chỉ là giờ phút này, Dịch Dữ Chi lần nữa gầm thét lên, dừng tay, ta còn có. Dạng này mới đúng chứ, một lần tính lấy ra tốt bao nhiêu. Tránh khỏi phiền phức, Mục Vân thanh âm rơi xuống. Dịch Dữ Chi chỉ cảm thấy gặp hắn hiện tại cuối cùng là biết. Mục Vân mới là nhất tâm ngoan thủ lạc cái kia, cái này còn có 4000 khỏa. Dịch Dữ Chi giờ phút này bàn tay vung lên. Nhìn không được quát. Dịch Dữ Chi. Ta đã là cho ngươi cơ hội, Mục Vân lần nữa quát. 5000 khỏa thiên dương đan. Ngươi đùa ta đây, liền kia Tần Dương. Trên thân đều có mấy trăm khỏa thiên dương đan. Trên người ngươi chỉ có mấy ngàn khỏa, thân là đường đường tam cực thiên minh ngoại minh trước 10 đệ tử. 5000 khỏa thiên dương đan. Ngươi xác định không phải nói đùa, tất cả đều cho ngươi. Dịch Dữ Chi quát. 2000 khỏa thiên dương đan. Ta cũng chỉ có nhiều như vậy, lần này là đến đây mạo hiểm. Ta tự nhiên là không có khả năng đem toàn bộ thiên dương đan mang ở trên người. 2000 khỏa. Cái này còn tạm được, Mục Vân nhìn xem Dịch Dữ Chi. Cười nói. Ngươi bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Cái này 2000 khỏa thiên dương đan. Đối với ngươi mà nói. Tổn thất cũng không phải rất lớn. Ngươi ta đều hiểu. Hiện tại. Cút nhanh lên, nhìn xem Dịch Dữ Chi. Mục Vân trong mắt. Vẻ lạnh lùng càng sâu. Yêu thế hiếp người đồ vật đáng chết. Nhìn thấy Mục Vân trong mắt lạnh lùng. Dịch Dữ Chi sắc mặt tái nhợt. Đó cũng không phải bị đánh tái nhợt, mà là bị Mục Vân làm nhục như vậy phải tái nhợt. Cái này miệng nổ khí, hắn không có khả năng nuốt được đi. Đi, Dịch Dữ Chi nhìn xem Mục Vân. Cúi đầu quát một tiếng. Trực tiếp mang theo Dịch Tiểu Vũ. Vương Nhiên đám người. Rời đi nơi đây. Lần này tại đông đảo tam cực thiên minh đệ tử trước mặt, mặt mũi của hắn đã là mất hết. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Cứ như vậy để hắn đi sao? Nhậm Cương Cương nhìn xem Dịch Dữ Chi mang theo hơn 10 người rời đi, dò hỏi. Tóm lại là tam cực thiên minh ngoại minh trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nếu là bị chúng ta giết cũng không tiện. Mục Vân cười nói. Bất quá minh cái này không thể giết, ngầm lấy cũng có thể. Gia hỏa này, bởi vì ngươi tại nơi này, cho nên đối ta đành phải nhẫn nại. Hắn khẳng định hội tìm cơ hội. Muốn giết ta, vậy ngươi còn cười vì cái gì không cười? Mục Vân xì xào bàn tán nói. Hắn nếu là không tìm ta còn tốt. Nếu như là tìm tới ta. Chỉ sợ. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu, tự nhiên kia là lần sau gặp mặt. Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là tự tin như vậy. Nhậm Cương Cương khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Gia hỏa này cho tới nay đều là như thế. Tự tin thần sắc, để người khó mà sinh ra chán ghét cảm xúc tới. Mọi chuyện tựa hồ chỉ cần có Mục Vân tồn tại, liền tuyệt đối không có vấn đề gì. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Cương ca, ngươi đi giúp Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình đi. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Ngược lại cũng không phải hắn xem thường Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình, mà là hai gia hỏa này. Lúc trước đã là tiêu hao rất lớn. Hiện tại lại đối đầu bản thân xếp hạng tại bọn hắn phía trước Trần Dư cùng Lư Tuấn Vĩ hai người. Đúng là khó mà chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng là ngươi. Yên tâm đi, bọn gia hỏa này muốn làm tổn thương ta. Còn chưa đủ. Mà lại ngươi vừa rồi đã xuất thủ. Bọn hắn nghĩ lại ra tay. Cũng phải nhìn chính mình tư cách có đủ hay không. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhậm Cương Cương trực tiếp thân ảnh một bước lên trời. Không bao lâu, Mục Vân chính là nghe được giữa không trung từng đạo tiếng mắng chửi đột nhiên vang lên. Gọi là tiếng mắng vang lên ở giữa, trên bầu trời phải giao chiến trở nên càng thêm cường thịnh mấy phần. Mà cuối cùng, nương theo lấy một đạo áp độc tiếng mắng, một thân ảnh chật vật rời đi. Chỉ là không bao lâu kia một thân ảnh khác cũng là rời đi nơi đây. thấy cảnh này, Mục Vân biết có Nhậm Cương Cương gia nhập, giao chiến tràng cảnh lập tức không giống. Trần Dư dù sao cũng là tam phẩm thiên tiên, liền xem như so Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm thực lực càng hơn một bậc, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Có Nhậm Cương Cương hỗ trợ, hai gia hỏa này sẽ không là đối thủ. Quả nhiên, nương theo lấy Trần Dư cùng Lư Tuấn Vĩ bị buộc đi, tam đạo thân ảnh lập tức rơi xuống. Toàn bộ Nhậm Cương Cương, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm ba người. Chỉ là thời khắc này Diệp Vô Tình nhìn trên bờ vai mang thương tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Mà Giang Diễm càng là sắc mặt thảm bạch, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Nhưng là hai người ánh mắt rơi trên người Mục Vân thời điểm lại hơi hơi cười một tiếng. Không có sao chứ, nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, Mục Vân ăn cần nói. Hai người này mặc dù là nói cùng hắn có quân tử hiệp nghị, nhưng là hai người hoàn toàn có thể đơn phương rời đi, không để ý điểm này. Có thể làm đến bước này, quả thực là làm người khâm phục, nói lời giữ lời mà thôi. Dù sao, ta Diệp Vô Tình nhìn ngươi Mục Vân cũng toán thuần mắt, xem như giúp ngươi, không có lý do. Diệp Vô Tình cười ha ha một tiếng, cũng không để ý. Bất quá ngươi vị huyên đệ kia ngược lại là lợi hại a. Diệp Vô Tình nhìn xem Nhậm Cương Cương, tán thưởng nói: tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, bực này truyền thừa cơ duyên, quả nhiên là lệnh người ao ước a. Quá khen. Nhậm Cương Cương chắp tay nhìn xem bốn phía nói: xem ra đại lão hổ đi, những tôm tép này còn là chưa từ bỏ ý định đâu. Nhậm Cương Cương lời này cũng không có tận lực giấu riêng, trực tiếp mở miệng. Mọi người nhất thời lập tức làm chim thú tràng tản ra. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn có cơ hội tại nơi này tranh đoạt những thứ này. Nhìn thấy chung quanh rốt cuộc thanh tịnh, mấy người lập tức ngồi xuống. Đi theo tại phía sau hai người đông đảo tam cực thiên minh đệ tử, từng cách bắt đầu tản ra cảnh giới. Mục Vân giờ phút này trong tay bất ngờ xuất hiện một tấm lệnh bài. Bất ngờ chính là Kim Tiên Lệnh Vô Thượng Thần Đế, 114 chương 1125 81 khối Kim Tiên Lệnh. Cách này một khối Kim Tiên Lệnh là ta hứa hẹn cho các ngươi. Đa tạ hai vị. Mục Vân xuất ra Kim Tiên Lệnh, khẽ cười nói. Không muốn Diệp Vô Tình lại là cười ha ha một tiếng nói: Mục huynh, ngươi tính tình bản tính ta thích, vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Vẹn vẹn là điểm này, ta chính là thưởng thức ngươi, trợ giúp ngươi, là ta tự nguyện. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười ha ha một tiếng nói: không không không, đây là ta hứa hẹn sự tình, nên cho các ngươi, chính là muốn cho các ngươi. Mục Vân giờ phút này lại là cố chấp nói: hai vị vốn không dùng trợ giúp nhiều như vậy, ta Mục Vân cảm kích. Cái này Kim Tiên Lệnh thực hiện hứa hẹn, tự nhiên là muốn cho. Nói như vậy, chúng ta thế nhưng là không có hoàn thành như lời ngươi nói, thậm chí kém chút để ngươi dâng mạng. Giang Diễm từ chối nói: thu hồi đi, một khối Kim Tiên Lệnh chúng ta đã là chiếm đại tiện nghi, mà lại nói như vậy là không nguyện ý cùng ta Mục Vân làm bằng hữu rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ha ha, không nhiều dài dòng, thu hạ. Diệp Vô Tình lập tức bàn tay vung lên, đem kia Kim Tiên Lệnh cầm trong tay. Cái này Kim Tiên Lệnh, trừ quy nhất có thể hấp thu trong đó một ít đặc thù tồn tại, khôi phục chính mình thương thế. Với hắn mà nói, cũng chính là giảm bớt Thiên Kiếm Lâu bày đồ cúng cống phẩm mà thôi, không quan hệ đau khổ. Mấy người rộng mở nội tâm, ngồi xuống bắt đầu giao lưu. Mục huynh, thực lực của ngươi cũng thực là làm ta kinh ngạc a. Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân nói: nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, có thể lực kháng pha chấn năm người vây công, kiên trì lâu như vậy thời gian, chỉ sợ tam cực thiên minh bên trong nhất phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử không người là đối thủ của ngươi. Lời này còn cần ngươi nói mà. Giang Diễm lại là cười ha ha một tiếng nói: ta nhìn Mục Vân còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra, vừa rồi nhìn thấy kia một tiếng gào thét đưa tới rung chuyển, liền ta đều là lấy làm kinh hãi. chỉ là có chút thủ đoạn bảo mệnh thôi, không phải vậy vừa rồi. Chỉ sợ ta đã chết rồi. Ta nhìn không nhất định. Ha ha. Nếu như ngươi có thể tiến vào ta Tam Cực Thiên Minh bên trong, một khi ngày sau trở thành nội minh đệ tử, chỉ sợ tuyệt đối là có thể cùng Hạc Tâm cái kia mấy cái yêu nghiệt đệ tử sánh vai. Hạc Tâm đúng a, Diệp Vô Tình cười nói. Tam Cực Thiên Minh, ngoại minh bên trong, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử đã là tối cường, siêu việt ngũ phẩm thì là có thể thông qua khảo hạch tiến nhập nội minh bên trong. Nội minh đệ tử mấy ngàn người, kia cũng là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới phía trên tồn tại. Mạnh hơn một bước, đó chính là huyền tiên đệ tử. Những cái này số ít đệ tử mới là chúng ta Tam Cực Thiên Minh bên trong trọng điểm bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân chính là nội tâm sáng tỏ. Tam Cực Thiên Minh đệ tử, nội minh đệ tử thực lực đã là siêu việt Thiên Kiếm Lâu. Trong lúc này chênh lệch quả thực là so Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái chênh lệch tăng cường mấy lần. Xem ra theo thế lực đẳng cấp đề thăng, từng cái chênh lệch đẳng cấp cũng là dần dần kéo dài. Mục Vân minh bạch điểm này, nhìn xem mấy người, cũng là nội tâm cười nói. Lần này ta nhìn, chúng ta mấy vị hứng thú hợp nhau. Tương lai có một ngày, chúng ta có cơ hội tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Đó mới là không kém đời này. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm nhìn một chút hai bên, đều là cười khổ một tiếng. Thế nào, ta có thể có nói sai cái gì? Nhìn xem hai người cười khổ, Mục Vân có phần lung túng nói. Tự nhiên không có, người sống một đời đương nhiên là hướng phía cao nhất phương hướng tiến lên. Giang Diễm gật đầu nói. Chỉ là thường thường, hiện thực cùng mộng tưởng, dù sao là có khoảng cách. Hai người chúng ta chỉ nghĩ có thể tại Tam Cực Thiên Minh bên trong mở ra huyền cước liền đầy đủ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Chính là toàn bộ kiếm vực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Thiên tiên, đối với bọn hắn đến nói, trở thành tạp dịch đệ tử đều không đủ tư cách. Trong mắt bọn hắn, bạch ngân cấp thế lực chỉ là phất tay yên diệt thôi. Diệp Vô Tình tự giễu cười nói. Vậy ít nhất là thiên thánh tư chất đệ tử thiên tài mới có thể ở nơi đó mở ra huyền cước. Ta tin tưởng Mục Vân là khẳng định có tư cách. Nhậm Cương Cương giờ phút này chen miệng nói. Gia hỏa này, thế nhưng là 100% thiên thánh tư chất nhân vật. Thiên thánh tư chất nhìn xem Mục Vân, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người lập tức xứng sờ. Ta nhớ tới lúc trước nói Thiên Kiếm Lâu phát hiện một tên thiên thánh tư chất đệ tử, chính là ngươi. Giang Diễm đột nhiên nói. Vì thế, chúng ta Tam Cực Thiên Minh cao tầng tựa hồ còn phái người đến Nam Cực chi địa điều tra một phen. Nguyên lai chính là ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người giờ phút này đều là chấn động. Cái gì thiên thánh tư chất, chẳng qua là xảo ngôn nói lung tung thôi. Mục Vân không thèm để ý nói. Mấy người lập tức thảo luận ra. Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lời nói cái kẹp mở ra. Bốn người lời nói lập tức nhiều hơn. Từ minh mông tiên giới đến võ giả tu luyện thiên địa đại đạo chờ một chút, không sợ không nói. Chỉ là loại này trò chuyện phía dưới, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mục Vân dù sao cũng là tiên vương trọng sinh, biết đến sự tình tự nhiên là so Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm nhiều. Điểm này Mục Vân tự nhiên là có thể dạy bảo bọn hắn rất nhiều. Thậm chí ngay từ đầu, hai người bản sự dự định cáo chi Mục Vân một ít liên quan tới tiên giới đủ loại, để tránh Mục Vân tại trong tiên giới bị thiệt lớn. Thế nhưng là kết quả lại là biến thành Mục Vân cùng bọn hắn giảng thuật lên. Loại này sai lầm lập tức để bọn hắn cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân kiến thức cùng kiến giải xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Dần dần, hai người càng là hạ thấp tư thái, bắt đầu hỏi thăm Mục Vân một ít liên quan tới tu luyện sự tình. Mấy người tâm tình ở giữa mười phần vui vẻ, thế nhưng là một bên khác lại là lửa giận ngút trời. Đáng ghét, đáng ghét! Dịch Dữ Chi không ngừng chửi rủa lấy. Trần sư huynh, Lư sư huynh, lần này kia Mục Vân quá càn rỡ, còn có Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người, thế mà là liên hợp ngoại nhân trợ giúp cái kia Mục Vân dịch giữ chi, quả nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Lần này mặt của hắn ném lớn, ngươi bây giờ tại nơi này giống có làm được cái gì? Lư Tuấn Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói, vừa rồi thế nào không thấy ngươi như vậy có khí thế ta? Dịch Dữ Chi lập tức nghẹn lời. Hảo, bây giờ không phải là chúng ta nội đấu thời điểm. Trần Dư giờ phút này trầm ngâm nói, đại gia không nên quên một vấn đề, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình trước đó cùng Mục Vân thế nhưng là cũng không nhận ra hai người này vì cái gì nguyện ý trợ giúp Mục Vân. Trần Dư lời này rơi xuống, lập tức hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trợn mắt hốc mồm. Trừ phi là một nguyên nhân Mục Vân hứa hẹn cho hai người chỗ tốt gì, mà tại cách này Kim Tiên Di chỉ bên trong còn có thể có chỗ tốt gì? Là hai người bọn họ có thể động tâm Kim Tiên lệnh. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dịch Dữ Chi mở miệng nói, ta biết Mục Vân tên kia ở đâu huyễn trận thành trì bên trong chém giết Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình, Kim Tiên lệnh biến mất không thấy gì nữa, 10 phần 8 9 là bị hắn lấy đi. Thật sao? Lư Tuấn Vĩ giờ phút này lại là không tin nói, Lư Tuấn Vĩ, ngươi nếu là không tin ta có thể không cùng chúng ta hợp tác. Dịch Dữ Chi giờ phút này cũng là giận, lúc trước hắn bị Nhậm Cương Cương nhục nhã, sớm đã là kìm nén đầy bụng tức giận, mà bây giờ gia hỏa này thế mà còn đùa cợt hắn, một hơi này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Hảo, Trần Dư giờ phút này lại là nhìn không được, nếu như Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình trên thân thật sự có Kim Tiên lệnh, vậy chúng ta ba người nhất định phải liên thủ, hai người bọn họ cũng không tốt bóp. Trần Dư nhìn xem hai người nói, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình đạt được Kim Tiên lệnh, tấn thăng đến Nội Minh đệ tử, ngày sau cưới tại trên đầu chúng ta sao? Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi cùng Lư Tuấn Vĩ hai người đều là hừ một tiếng. Nhìn thấy hai người cuối cùng là yên tĩnh xuống, Trần Dư cũng là âm thầm thở dài một hơi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lư Tuấn Vĩ mở miệng nói, kia Mục Vân bên người đột nhiên xuất hiện nhất cái tứ phẩm thiên tiên gia hỏa, ba người chúng ta liên thủ lại cũng nhiều lắm thì ngang tay. Sẽ không nơi này là Kim Tiên Di Chỉ, mấy người bọn họ làm sao có thể một mực tại cùng một chỗ? Trần Dư suy nghĩ chốc lát nói, ta nhìn không bằng chúng ta. Ba người lập tức tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đúng là cùng Diệp Vô Tình, Giang Diễm tách ra hành sự. Tiến vào Kim Tiên Di Chỉ bên trong, đã là có một đoạn thời gian, hắn cần tìm Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan cùng Lạc Kiếm Tuyết mấy người. Mấy người kia tại nơi này cũng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn có Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người, giờ phút này đều là theo hắn đi tới Kim Tiên Di Chỉ. Mấy người kia cũng là Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong xương cánh tay, ngày sau đều là hắn phụ tá đắc lực. Bất quá bây giờ tin tức tốt duy nhất là hắn tại Cửu Linh Đoạt Thiên Bi phía trên cũng không có cảm thấy được mấy người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ là liên lạc không được mấy người, thực sự là quá kỳ quặc. Nhưng là Nhậm Cương Cương nói ra một cái khác tin tức, lại là để Mục Vân hết sức quan tâm. Nhậm Cương Cương thu hoạch được Kim Tiên một bộ phận truyền thừa, mà lúc này giờ phút này đã là đến tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, thậm chí một bộ phận truyền thừa hắn còn chưa triệt để tiêu hóa, nhưng là có một bộ phận ký ức lại là bị Nhậm Cương Cương thu hoạch. Liên quan tới Kim Tiên Di Chỉ ký ức, giờ phút này Nhậm Cương Cương, Mục Vân, Thiên Hân Nhi ba người tại trong một rừng cây ra kia hỏa sơn về sau bắt đầu thương nghị. Cách này Kim Tiên truyền thừa ở chỗ này hết thảy có 9 nơi, ta thu hoạch phải chính là một chỗ. Mà toàn bộ Kim Tiên Di Chỉ bên trong tổng cộng có 9981 khối Kim Tiên lệnh, Kim Tiên bi, có một khối. Nhưng là kia kim tiên bi cái gì bộ dáng, tin tức gì, ta lại là một chút cũng không có đạt được. Mà lại, cái này 9981 khối kim tiên lệnh, tựa hồ cùng vị này kim tiên 9981 vị cận vệ có quan hệ. Đến cùng là quan hệ như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nghe Nhậm Cương Cương lời nói, Mục Vân không điểm đứt đầu. Hiện tại cuối cùng là đối cái này kim tiên di chỉ không phải hoàn toàn không biết gì cả. Biết đại khái một ít tin tức. Kim tiên di chỉ bên trong 81 khối kim tiên lệnh. Cái này 81 khối kim tiên lệnh phân tán tại từng cái địa phương, tám thành cùng những cái kia đồ quyển không thể tách rời quan hệ. Chỉ là kim tiên bi, đến cùng là cái gì, vì cái gì thân là bạch ngân cấp thế lực tam cực thiên minh, như thế để ý kim tiên bi, đây cũng là nhất làm cho Mục Vân trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Nhưng là dưới mắt xem ra, bọn hắn đối với chỗ này hiểu rõ còn là quá ít. Một mảnh hỏa sơn, nội bộ chính là tầng tầng kết cấu, nhìn hết sức phức tạp, đây tuyệt đối không phải đơn giản thiết kế. Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1126 đi theo ta đi. Mà lại trọng yếu nhất là mỗi một lần xuất hiện một bức tranh, chính là nương theo lấy một đạo kim tiên lệnh xuất hiện. Mục Vân thậm chí là hoài nghi, cái này có lẽ là âm mưu, chỉ là đây hết thảy cũng không phải là hắn cái này tiểu tiểu thiên tiên có thể phỏng đoán. Dù sao nơi này là kim tiên di chỉ, hắn thiên tiên cảnh giới tại có thể thu hoạch được một ít cơ duyên, đó là không sai. Đến mức kia kim tiên bi đến cùng là cái gì, Mục Vân lại là tương đối hiếu kỳ. Ba người nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực về sau, lần nữa tiến lên. Chỉ là lần này, Nhậm Cương Cương lại là trong lòng có suy nghĩ pháp. Căn cứ truyền thừa, trong mơ hồ, hắn tìm được thông hướng địa phương khác đường xá. Cái này 81 khối kim tiên lệnh, hai bên ở giữa tựa hồ có sở liên quan. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thiên Hân Nhi khẽ cười nói. Đi tìm kim tiên lệnh. Mục Vân, bởi vì ta mất đi hai khối kim tiên lệnh, chúng ta tự nhiên là muốn tìm trở về hai khối mới được. Nhậm Cương Cương chắc chắn nói. Được, không sao. Mục Vân lại là mở miệng nói. Ta trên người bây giờ có ba khối kim tiên lệnh. Kia hai khối kim tiên lệnh cũng coi là cùng Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm giao nhất cách bằng hữu, cũng coi là đáng giá. 81 khối kim tiên lệnh, đại đa số hẳn là tập kết tại tam cực thiên minh đệ tử trên thân. Thâu Thiên Cốc, Liệt Diễm Tông, Tu La Điện, Thiên Dược Minh tứ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử, những người cầm đầu cũng không sánh bằng một ít tam cực thiên minh đệ tử. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Cương Cương gật đầu nói. Bằng vào ta hiện tại tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, chỉ tính là cùng xếp hạng để Lục Lư Tuấn Vĩ tương xứng. Ngươi đây còn không vừa lòng? Nghe được Nhậm Cương Cương lời này, Mục Vân lại là rất muốn một cách lão huyết phun lên đi. Gia hỏa này quá không biết đủ đi. Thiên Hân Nhi hé miệng cười nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan, thật sự là không biết đủ. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền hai cái nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất, tìm Lạc Kiếm Tuyết bọn hắn. Thứ hai, tìm kim tiên lệnh. Mục Vân gật đầu nói. Đến mức kim tiên bi, liền xem vận khí đi. Tốt, ba người đạt thành nhất trí ý kiến, tiếp tục đi đường. Mà không bao lâu, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa phế tích bên trong. Chỉ là ba người vừa mới đến, lại là nhìn thấy phía trước phát sinh phân tranh. Ba đội nhân mã, rõ ràng là ba cái đội hình, nhìn mười phần không bình thản. Nhưng là Mục Vân ánh mắt quét qua, lại là nhìn thấy trong đám người mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Lạc Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa. Bọn nàng ba cái, thế mà là tại nơi này nhìn xem kia tam đạo thân ảnh. Mục Vân lập tức xứng sờ. Chỉ là vì cái gì ba người ở đây, hắn lại là không có một tia cảm ứng đâu? Nhưng là lúc này ba người tình cảnh tựa hồ cũng không quá tốt. Tại hắn đối diện hơn 10 đạo thân ảnh thân mang tú khắc lấy liệt diễm bào phục. Liệt diễm tông đệ tử. Nhậm Cương Cương ngẩn người nói. Ồ, xem ra có chút ý tứ. A Mục Vân mỉm cười mở miệng nói. Ba người lập tức đi ra phía trước. Chỉ là tại lúc này, một bên khác lại là cũng có một bộ phân thân ảnh. Chính là trước đó Mục Vân gặp phải những cái kia thiên dược minh các đệ tử. Cầm đầu Xảo Tâm Ngữ. Một thân váy dài. Duyên dáng yêu kiều. Giờ phút này tựa hồ rõ ràng là cùng Liệt Diễm Tông những người kia thương lượng cái gì. Nhưng là khá là sinh khí, lại là Lạc Kiếm Tuyết đám người. Lạc Kiếm Tuyết. Ngọc Thanh Lan. Hoán Thanh Sa đám người. Chỉ là miễn cưỡng đến ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Ba người này khí tức tựa hồ lại lần nữa tăng trưởng. Mục Vân minh bạch một mặt là bởi vì hắn bước vào đến nhất phẩm thiên tiên. Khiến cho tam nữ cảnh giới đề thăng. Còn mặt kia. Chỉ sợ là cái này tam nữ tại cái này kim tiên di chỉ bên trong. Cũng hẳn là đạt được một chút truyền thừa. Thấy cảnh này, Mục Vân đi ra phía trước. Viêm Như Phong, ngươi Liệt Diễm Tông là thanh đồng cấp thế lực không sai, thế nhưng là chúng ta tẩy kiếm các cùng thông. Thiên Kiếm Tông, chính là Thiên Kiếm lâu sở thuộc phàm thiết cấp thế lực. Ngươi dạng này ngăn lại chúng ta. Đắc tội thế nhưng là Thiên Kiếm lâu. Ngọc Thanh Lan vô luận là tại tư chất còn là tu luyện về thời gian. Đều là so là Kiếm Tuyết cùng Hoán Thanh Sa muốn lâu dài một ít. Nhìn coi như chấn định. Ha ha. Nhưng là nghe đến lời này, đối diện tên kia thân mang hỏa diễm trường bào, khí tức phách lối nam tử tóc đỏ lại là ngửa mặt lên trời cười to. Thiên kiếm lâu tính là thứ gì? Viêm Như Phong ha ha cười nói. Ngọc Thanh Lan, ngươi ai cũng là đang đùa ta vui vẻ. Thiên Kiếm lâu lần trước xếp hạng, ta nhớ được là thứ hai đếm ngược. Dạng này thanh đồng cấp thế lực, dù là các ngươi thủ tịch đệ tử Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người đều đến, bản lĩnh ta hà còn không phải muốn ở trước mặt ta cụt đuôi làm người ngươi. Nghe đến lời này, Ngọc Thanh Lan lập tức không nhịn được muốn chửi rủa. Ta cái gì? Chẳng lẽ nói có cái gì không đúng sao? Viêm Như Phong cười hắc hắc nói. Ngọc Thanh Lan tiểu thư, ta đối với ngươi không hứng thú. Bất quá phía sau ngươi hai vị này giai nhân đều là cực phẩm, ta Viêm Như Phong rất thích. Vô sỉ hạ lưu. Viêm Như Phong lại là cười ha ha một tiếng nói. Cái này không gọi vô sỉ hạ lưu, đây là thẳng thắn. Chúng ta Liệt Diễm Tông đệ tử từ trước đến nay là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí hấp thu tiên khí đều là mang theo hỏa thuộc tính cường hoành, cho nên hoặc nhiều hoặc ít thể bên trong đều là nắm giữ thuộc về nam nhân khô nóng. Ngươi hiểu không? Vừa vặn ta gần nhất đột phá cảnh giới, thực lực để thăng, cho nên cái này khô nóng khó mà áp chế, ta nhìn không bằng. Viêm Như Phong ánh mắt tại Lạc Kiếm Tuyết cùng Hoán Thanh Sa trên thân hai người tùy ý xem, nói không bằng bọn nàng hai người đến bồi theo giúp ta. Như thế nào cùng ngươi phi? Lạc Kiếm Tuyết lập tức chửi nhỏ một tiếng nói. Ngươi dẹp ý niệm này đi, dẹp ý niệm này, ta nhìn không cần đi. Viêm Như Phong ra hiệu hai bên đệ tử xông tới, chậm rãi nói. Ta xem là hai vị chết chạy trốn tâm mới là đúng. Lời nói rơi xuống, lập tức hai thân ảnh vọt thẳng ra. Ngọc Thanh Lan hừ một tiếng, trực tiếp trường kiếm hất lên, giết tới tiến đến. Lấy một địch hai, Ngọc Thanh Lan lập tức có đại sư tỷ phong phạm thi triển kiếm thuật, không chút nào dây dưa dài dòng. Giết nàng! Viêm Như Phong lập tức hạ lệnh. Chỉ là nhất cái thất phẩm địa tiên cảnh giới. Ở trước mặt ta, cũng dám càn rỡ. Vâng, hai tên đệ tử kia chính là bát phẩm địa tiên cảnh giới. Chỉ là đối mặt thất phẩm địa tiên cảnh giới Vũ Tinh Lãng, lại là chiến đấu nửa ngày. Căn bản không có bất kỳ tiến triển nào. Thấy cảnh này, Viêm Như Phong trong lòng là càng ngày càng kinh ngạc. Nữ nhân này đến từ Tẩy Kiếm Các, làm sao có thể có như thế thực lực? Theo đạo lý đến nói, hắn Liệt Diễm Tông đệ tử lục phẩm địa tiên, hoàn toàn có thể ngược bảo thất phẩm địa tiên phàm thiết cấp thế lực đệ tử. Nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn ngược lại. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lan lại là càng chiến càng mạnh. Nàng cảnh giới đề thăng có đôi khi không hiểu thấu. Nhưng là nàng biết đây hết thảy là quy công cho Mục Vân. Mục Vân cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm tại rất lớn đoạn đường độ bên trên cải biến thể chất của nàng. Nói đúng ra là cải biến nàng bản chất. Cho nên nàng mới có thể có như thế đề thăng. Lại thêm Mục Vân ngày xưa câu câu yếu hại chỉ điểm cho hắn tu luyện vạch một đầu âm vang đại đạo. Mà lúc này giờ phút này, đối mặt cái này hai tên liệt diễm tông bát phẩm địa tiên đệ tử. Trong nội tâm nàng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Có. Chỉ là chiến ý. Đáng chết. Lăn đi nhìn thấy hai tên bát phẩm địa tiên cảnh giới đệ tử. Thế mà là chậm chạp không thể cầm xuống Ngọc Thanh Lan. Viêm Như Phong triệt để giận. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Viêm Như Phong hừ một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Lực lượng toàn thân. Vào giờ phút này. Triệt để căng cứng. Đông đông đông. Tiếng nổ tung vang lên. Viêm Như Phong mặt ngoài thân thể cực nóng khí tức lăn lộn. Lực lượng lao nhanh. Dừng tay chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát vang lên. Xảo Tâm Ngữ lại là mở miệng. Nhìn xem Viêm Như Phong nói. Viêm Như Phong. Ta cần thiết. Nhắc nhở lần nữa ngươi một lần. Mấy người kia. Mặc dù chỉ là phàm thiết cấp thế lực đệ tử. Thế nhưng là. Bọn hắn cùng Mục Vân là đến từ cùng một địa phương. Đều là ở vào Nam Cực Chi địa bên trong Thiên Kiếm Lâu môn hạ. Nếu như ngươi là ăn quả cân quyết tâm. Muốn chèn ép ba người này. Vậy ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Phòng ngừa Mục Vân. Cái gì Mục Vân không Mục Vân? Viêm Như Phong lại là khinh thường nói. Xảo Tâm Ngữ. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Dược Minh dùng ngươi vi tôn. Ngươi bây giờ tựa hồ. Rất e ngại cái kia Mục Vân tên kia tính là thứ gì? Ta nghe nói. Hắn không phải liền là nhất diệp kiếm phái cùng Thiên Kiếm Lâu để tử nhị trọng thân phận sao? Nếu như hắn là như Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ nhất Đường Văn Vân. Hoặc là như là đệ nhị thần Vũ Trúc. Cùng với đệ tam Dạ Như Huyết. Lão tử tuyệt đối không đồng hắn nhóm một chút xíu lông. Chỉ là nhất cái Mục Vân. Chớ nói chi là cùng các nàng còn không có quan hệ thế nào. Hắn dám đến quản ta, ta đương nhiên không dám quản ngươi. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mấy người sau lưng tam đạo thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu. Dáng người hơi có vẻ gầy gò. Làn da có phần tinh tế. Cả người nhìn. Như là bệnh nặng mới khỏi thư sinh đồng dạng. Chỉ là kia trên trán một luồng tóc dài. Lại là nhìn khiến cho người này mang theo một tia bất cần đời tư thái. Bất ngờ chính là Mục Vân. Nhưng là mấy vị này ta lại là muốn xen vào bọn nàng. Mục Vân ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lan. Là Kiếm Tuyết. Hoán Thanh Sa ba người trên thân. Lập tức khiển trách. Ba người các ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là Liệt Diễm Tông đệ tử. Ngũ Đại Thanh đồng cấp thế lực một trong. Các ngươi cũng dám? Mục sư huyên. Mục sư huyên nhìn thấy Mục Vân. Tam nữ lập tức mang theo một tia mừng rỡ. Ta đang phê bình các ngươi đâu. Nhận thức đến sai lầm của các ngươi sao? Mục Vân lại là không lưu tình chút nào nói. Nhận thức đến sai lầm. Liền vội vàng xin lỗi. Chúng ta xin lỗi. Là Kiếm Tuyết còn chưa mở miệng. Ngọc Thanh Lan lại là chắp tay nói. Viêm Như Phong sư huynh. Thật có lỗi. Ba người chúng ta. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đây chính là Mục Vân thấy cảnh này. Viêm Như Phong nhưng trong lòng thì mười phần đắc ý. Thứ đồ gì a cũng bất quá là hèn nhát nhất cái thôi. Thấy hắn. Còn không phải cái rắm cũng không dám thả nhất cái. Chỉ là nói xin lỗi hừ hừ. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha các ngươi. Bất Tử Viêm Như Phong phất phất tay. Rất tiêu sái đáp lại nói. Đa tạ Mục Vân giờ phút này ủi một tay. Nói đã như vậy. Ba người các ngươi đi theo ta đi. Quay người lại. Nhìn xem ba người. Mục Vân mở miệng cười nói. Đi theo ta đi. Các loại cùng hắn đi. Viêm Như Phong lập tức sửng sốt một chút. Chậm đã nhìn xem mấy người thật dự định rời đi nơi đây. Viêm Như Phong nhất thời gấp. gia hỏa này thật đúng là dự định để ba người nữ nhân này cùng hắn đi, nói đùa cái gì? Ngươi là Mục Vân đúng không? Nhìn xem Mục Vân, Viêm Như Phong lập tức quát, ngươi có thể lăn, đến mức những người khác cũng đều cút đi. Nhưng là ba người nữ nhân này lại là ta nhìn chúng, bọn nàng nhất định phải lưu lại, lưu lại. Nghe đến lời này, Mục Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là băng lãnh sát cơ. Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1127 đừng mang theo ta, ta nghĩ ngươi khả năng không có minh bạch đi. Mục Vân nhìn xem Viêm Như Phong, mở miệng nói, ba người bọn họ đắc tội Viêm sư huyên ngài, thế nhưng là đã là xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Vì cái gì không thể rời đi, ta để bọn hắn rời đi sao? Viêm Như Phong quát, tiểu tử ngươi thiếu ra vẻ, ta chỉ là lưu bọn nàng bất tử, ngươi đừng ở chỗ này nói nhảm. Viêm Như Phong đắt là có không kịp chờ đợi, ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Kiếm Tuyết tam nữ kia mặt lộ ra đùi, cánh tay cùng eo nhỏ cùng với cái cổ ở giữa, nhìn xem những cái kia non mềm da thịt, lập tức nội tâm hô hấp ra tốt. Xú tiểu tử, đừng tìm sự tỉnh, nên lăn chỗ nào lăn đi đâu. Ngươi chính là Mục Vân đúng không? Muốn chết? Viêm Như Phong ra hiệu bên người người trực tiếp giết ra, nói xin lỗi qua, các ngươi còn nghĩ thế nào lưu các ngươi mạng chó, nhưng là nữ nhân cho ta huyên để lưu lại. Viêm Như Phong lập tức quát, dạng này a? Mục Vân bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, vậy liền rất không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa? Thấy cảnh này, Viêm Như Phong cười hắc hắc nói, vậy ta có thể cho các ngươi đến điểm có ý tứ a? Thí dụ như, để ta làm, các ngươi đến xem như thế nào? Nghe được Viêm Như Phong lời này, một bên Xảo Tâm Ngữ nhìn xem Viêm Như Phong, lại như là nhìn xem một người chết. Gia hỏa này chính mình muốn chết, lần này là đá trúng thiết bản. Mục Vân người này căn bản không phải hắn có thể đối phó. Chỉ là đáng thương là gia hỏa này hiện tại còn bị Mục Vân đùa với vui, chính mình không có chút nào phát giác được điểm này không thích hợp. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Viêm Như Phong trầm mặc không nói, bọn gia hỏa này thật đúng là không có mắt a. Mục Vân trực tiếp khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, lực lượng trở nên mạnh mẽ, cả người không còn có trước đó cái chủng loại kia ôn tồn lễ độ, một bước trực tiếp thẳng hướng kia Viêm Như Phong. Cái này nhất kinh biến, lập tức khiến cho Viêm Như Phong sắc mặt thảm bạch, phanh, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Mục Vân trực tiếp thân thể xông ra, cường hoành chấn động lực, trực tiếp khiến cho Viêm Như Phong toàn bộ thân thể triệt để uốn lượn thành tôm đồng dạng chán nản. Phun một ngụm máu tươi phun ra, Viêm Như Phong cả người nhất thời sắc mặt thảm bạch. Mục Vân tốc độ thực sự là quá nhanh. Vừa rồi hắn thậm chí là không thấy được chuyện gì xảy ra, liền bị trực tiếp oanh một quyền. Mà lại một quyền này, lực đạo quả thực là để hắn thiên hôn địa ám. Đáng chết! Chửi nhỏ một tiếng, Viêm Như Phong nhìn xem Mục Vân, vừa định mở miệng mắng to. Thế nhưng là Mục Vân lại là không cho hắn cơ hội. Trực tiếp vừa sải bước ra, tiếng oanh minh nổ vang, Mục Vân toàn thân cao thấp trực tiếp vỡ ra. Đông! Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Viêm Như Phong lần này triệt để không có tính tình. Hiện tại biết ta toán cái gì sao? Mục Vân nhìn xem Viêm Như Phong, hờ hững nói, hai người này là người của ta, ngươi cũng không thể động ta. Ngươi không phục sao? Mục Vân lần nữa bước ra một bước, một quyền đánh vào Viêm Như Phong phần bụng. Ta nếu là không tại, ngươi có phải hay không liền muốn mạnh mẽ bắt lấy hai người? Ngươi không phải tự nhận là thực lực mạnh mẽ, không người có thể so sao? Đắc như vậy, ta liền để ngươi nhìn xem đến cùng là ai thực lực càng thêm cường hoành. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một quyền ném ra. Đông! Trầm muộn tiếng nổ tung lập tức từ Viêm Như Phong phần bụng truyền ra, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại lúc này cũng là vang lên. Nghe được tiếng kêu thảm kia, đám người chỉ cảm thấy cảm động lây đồng dạng, nhìn không được nhích nhích miệng. Thế nhưng là Viêm Như Phong giờ phút này cũng không có thời gian đi quan sát những người khác hiện tại là biểu hiện gì. Nhói nhói cơ hồ là đem hắn thân thể xuyên thủng. Loại kia đau đớn tư vị để hắn khó mà chịu đựng. Một ngụm máu tươi phun ra, Viêm Như Phong cả người trực tiếp bộc ngã xuống đất. Đứng ở sau người mấy tên đệ tử thấy cảnh này từng cái sắc mặt kịch biến. Viêm Như Phong thế nhưng là trong bọn họ tối cường gia hỏa. Liền hắn đều là trực tiếp bị Mục Vân phế. Bọn hắn còn có thể làm gì? Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trực tiếp phi tốc rời đi. Viêm Như Phong giờ phút này nửa nằm trên mặt đất, lại là từng ngụm thở hổn hển. Nguyên Anh bị phá giờ phút này thể bên trong trong Nguyên Anh tiên khí tại không ngừng tiết ra ngoài. Thân thể của hắn cũng là như là khô quắt bóng da đồng dạng, sủi lơ trên mặt đất. Loại đau nhói này để hắn hô hấp đều là mang theo khí lạnh. Đáng chết, đáng chết. Nhìn xem Mục Vân, Viêm Như Phong chỉ nghĩ giết hắn. Nhưng là bây giờ hắn nơi nào có tư bản. Ta không giết ngươi, đã là hủy bỏ ngươi Nguyên Anh. Ta nghĩ tại cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong, ngươi sẽ sống không bằng chết. A, ngươi thật là ác độc độc. Đúng a, Mục Vân chậm rãi cười nói. Đối đãi địch nhân, ta xưa nay sẽ không nương tay. Mục Vân trong tươi cười mang theo dù gì không nói lên lời. Nhìn xem nụ cười kia, Viêm Như Phong như rơi vào hầm băng. Làm sao lại là loại kết quả này, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình thế mà là sẽ bị Mục Vân làm trọng thương thành như vậy, liền phản kháng đều không có cơ hội tình trạng. Thế nhưng là hắn càng thêm nghĩ không ra là Mục Vân cư nhiên như thế xảo trá. Không giết hắn, ngược lại là phế hắn Nguyên Anh. Tại cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong, không có Nguyên Anh thực lực đại giảm, bất kỳ người nào đều có thể giết hắn. Mà lại quan trọng hơn là hắn là Liệt Diễm Tông Đại Sư Huynh, uy nghiêm hiền hách. Cái này không có thực lực, tại Kim Tiên Di chỉ bên trong, hắn không chỉ không thể đi tìm các sư huynh đệ, càng là muốn trốn tránh bọn hắn. Hiện tại đoán chừng muốn cho nhất hắn chết. Hẳn là hắn những sư huynh đệ kia nhóm cái này Mục Vân. Quá áp cút. Nhìn xem Viêm Như Phong, Mục Vân lập tức quát. Tốt, ta cút. Viêm Như Phong quát khẽ một tiếng, trực tiếp quay người liền muốn rời đi. Phốc. Chỉ là quay người lại ở giữa, một bóng người xinh đẹp trực tiếp xông lên đến đây. Lại là trực tiếp một kiếm đem Viêm Như Phong giải quyết. Xuất kiếm người chính là Lạc Kiếm Tuyết. Nhìn xem Mục Vân, Lạc Kiếm Tuyết nói: Mục sư huynh, người này trước đó không lâu dâm sát ta Thông Thiên Kiếm Tông một danh nữ đệ tử. Thù này ta không thể không báo. Lạc Kiếm Tuyết chữ chữ âm vang, trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kiên định. Thôi, Mục Vân khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Hiện tại hắn đối thủ chủ yếu là Tam Cực Thiên Minh những đệ tử kia. Ngũ Đại Thanh Đồng cấp thế lực bên trong, có thể trở thành địch thủ của hắn, cực kỳ bé nhỏ. Xảo Tâm Ngữ thấy cảnh này, lại là có chút kinh hãi. Không nghĩ tới, cái này là Kiếm Tuyết, thế mà là thủ đoạn như thế tâm cơ. Lần trước Mục Vân tiên sinh xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Xảo Tâm Ngữ giờ phút này vội vàng tỏ thái độ. Cái này là Kiếm Tuyết ở trước mặt giết Liệt Diễm Tông đệ tử Viêm Như Phong. Việc này nếu như truyền ra, Lạc Kiếm Tuyết khẳng định có phiền phức. Mà bây giờ tựa hồ trừ bọn hắn không có người ngoài. Ta xuất thủ chém giết Tần Dương cũng không phải vì ngươi, chỉ là vì chính ta mà thôi. Mục Vân nhìn xem Xảo Tâm Ngữ nói. Bất quá đã ngươi nói việc này, ta nghĩ ngươi cũng biết, việc này nếu như truyền ra ngoài, thế tất sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Ta nghĩ, ta minh bạch. Xảo Tâm Ngữ vội vàng nói, cái miệng này ta nhất định hồi giữ nghiêm. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là người hiếu sát. Các ngươi chỉ cần quản tốt miệng của mình, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng là nếu có người để lộ tin tức, kết quả kia nhất định sẽ không. Xảo Tâm Ngữ vội vàng nói. Đến bây giờ Xảo Tâm Ngữ rốt cuộc phát hiện cái này Mục Vân quả thực là không đơn giản. Lời nói rơi xuống, Xảo Tâm Ngữ chắp tay, lập tức mang theo sau lưng mười mấy người, rời đi cái này một vùng phế tích. Lời nói mới rồi, cũng nghe được sao? Xảo Tâm Ngữ mở miệng nói, việc này, ai nếu là ngoại truyền, đừng trách ta không khách khí Xảo sư tỷ. Đây là Thiên Kiếm Lâu cùng Liệt Diễm Tông mâu thuẫn. Việc này nếu như gieo rắc ra, kia Thiên Kiếm Lâu cùng Liệt Diễm Tông, thế tất sẽ. Ngươi muốn chết, đừng mang theo ta nhìn xem. Mở miệng Nhạc Du, Xảo Tâm Ngữ lập tức nói, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, cái này Mục Vân Cường Hoành thực lực sao? Mà lại kia Nhậm Cương Cương, đến tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, tại ngũ đại thanh đồng cấp thế lực bên trong, ai có thể giết đến hắn? Chúng ta chỉ là cái này minh mông thiên địa ở giữa một hạt bụi, cũng không cần tưởng tượng lấy gây nên phong bạo. Chân đạp thực lực, làm tốt trong tay sự tình mới là chính xác nhất. Mà lại kia Nhậm Cương Cương thu hoạch được kim tiên truyền thừa chi lực, trực tiếp đạt đến tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, quả thực là bay vọt. Chúng ta nếu là có thể đạt được kim tiên truyền thừa, chúng ta Thiên Dược Minh cũng sẽ không ở lần này kim tiên di chỉ bên trong hạng chót. Minh Bạch Nhạc Du lập tức chắp tay, mà đổi thành một bên, nhìn xem Xảo Tâm Ngữ đám người rời đi, Lạc Kiếm Tuyết mở miệng nói, chủ nhân, vì cái gì không? Không sao cả. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, bọn gia hỏa này sẽ không đối với chúng ta tạo thành trở ngại. Lần này kim tiên di chỉ tôi luyện kết thúc, chúng ta Thiên Kiếm Lâu sẽ là toàn bộ chủ tể chi uyên ngũ đại thanh đồng cấp thế lực đỉnh tiêm. Mục Vân nói chuyện từ trước đến nay sẽ không là bắn tên không đích, minh bạch điểm này, Lạc Kiếm Tuyết không lên tiếng nữa. Mục Vân nhìn xem chung quanh, chậm rãi nói, lần này chuyện gì xảy ra, ta thế nào một mực liên lạc không được các ngươi? Chúng ta cũng không biết. Là Kiếm Tuyết cũng là rất kỳ quái, ta tiến vào cái này kim tiên di chỉ bên trong, chính là cùng Ngọc Thanh Lan tỷ tỷ cùng với Hoán Thanh Sa ba người tổ hợp, trong lúc đó đi qua mấy chỗ địa phương, nhưng là một mực không có cảm ứng được chủ nhân khí tức. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra cái này kim tiên di chỉ bên trong có phần cổ quái. Mục Vân gật đầu nói, cái này rất kỳ quái, hắn sinh tử ám ấm vốn là đặc thù, hiện tại lại là cùng Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cùng với bản thân hắn huyết mà kết hợp lại, càng thêm huyền diệu. Có thể có đồ vật gì hội ngăn chặn hắn sinh tử ám ấm khí tức? Điểm này để Mục Vân rất là không hiểu. Hảo, hiện tại đại gia tổ hợp, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm cái này kim tiên di chỉ đi. Trong thời gian này, hết thảy có 9981 khối kim tiên lệnh. Lần này không chỉ là chúng ta ngũ đại thanh đồng cấp thế lực tranh đoạt, Tam Cực Thiên Minh cũng sẽ tranh đoạt. Tam Cực Thiên Minh đệ tử thực lực mạnh mẽ, chúng ta không thể cùng chi đối diện chính kháng. Cho nên cách này kim tiên lệnh, toàn lực tìm kiếm đi. Vâng, Lạc Kiếm Tuyết chắp tay, trong lòng bàn tay hai đạo kim quang xuất hiện. Khởi bẩm chủ nhân, đây là chúng ta đoạn thời gian này tại kim tiên di chỉ bên trong phát hiện kim tiên lệnh, hai khối kim tiên lệnh. Nhìn thấy kia hai khối kim tiên lệnh, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Lạc Kiếm Tuyết ba người thế mà cũng là đạt được kim tiên lệnh. Thu hạ hai khối kim tiên lệnh, hiện nay Mục Vân trên thân đã là có 5 khối kim tiên lệnh. Xem ra các ngươi phát hiện không nhỏ. Mục Vân nhìn xem tam nữ, nói, gần nhất tu vi đề thăng tựa hồ càng thêm cấp tốc. Nhờ có ấm ký của chủ nhân công lao, Ngọc Thanh Lan giờ phút này thỏa mãn cười nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta dù sao là có thể từ ấm ký phía trên thu hoạch được lĩnh ngộ, thực lực đề thăng. Hiện tại, Hoán Thanh Sa sư muội đã là thành chúng ta Tẩy Kiếm Các các chủ yêu thích nhất đệ tử. Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1128, các ngươi là ai? Ngọc sư tỷ lại chế xếu ta. Rõ ràng ngươi mới là. Hoán Thanh Sa xưa nay không thích nhiều lời, ngại ngùng nói, các chủ trong lúc đó đã từng hoài nghi tới chúng ta, thế nhưng là đối với chúng ta liên tục kiểm tra, cũng phát hiện không được sinh tử ám ấm, cho nên mới coi chúng ta là thành trọng điểm đệ tử, không giữ lại chút nào bồi dưỡng. U Vinh quy. Quy. Mơ. Rất tốt, Mục Vân lần nữa gật đầu nói. Các ngươi yên tâm. Ta để các ngươi tại Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các bên trong. Sẽ không để cho các ngươi phản bội tông môn. Hiện nay. Nhất Diệp Kiếm Phái phát triển. Ta nghĩ các ngươi cũng nhìn thấy. Ta đã là trở thành Nhất Diệp Kiếm Phái đại phái chủ. Nhất Diệp Kiếm Phái cấp tốc quật khởi. Cái khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực. Cũng theo không kịp bộ pháp. Hiện nay. Các ngươi nếu là ta người. Ta tự nhiên là hội đại lực bồi dưỡng các ngươi. Để các ngươi trở thành Thông Thiên Kiếm Tông cùng Tẩy Kiếm Các người nói chuyện. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Ba người lập tức chắp tay. Nơi này nhìn cũng mười phần cổ quái. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn xem ba người, Mục Vân mở miệng nói. Kỳ thật cũng không phải cố ý đến chỗ này. Mà là chúng ta ba người liên hợp. Tìm đến hai khối kim tiên lệnh. Kia xảo tâm ngữ tựa hồ phát hiện một ít manh mối. Có phần theo đuôi chúng ta ý nghĩ. Bất quá vừa vặn đụng phải Viêm Như Phong, cho nên xảo tâm ngữ mới vừa rồi không có xuất thủ. Ngọc Thanh Lan bẩm báo nói, gia hỏa này thế nhưng là khôn khéo. Về sau nghe chúng ta miệng bên trong nói tên của ngươi. Ngược lại là thuyết phục lên. Nguyên lai là chủ nhân ngài đã từng cứu qua hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Coi như nàng thức thời đi, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Chậm rãi nói. Cái này một vùng phế tích. Diện tích cũng không nhỏ. Các ngươi cẩn thận điều tra bốn phía một cách đi. Nếu như không có phát hiện. Chúng ta liền rời đi nơi đây. Vâng, mấy người lập tức tản ra tới lui. Mà cùng lúc đó, Ngọc Thanh Lan lôi kéo Hoán Thanh Sa hướng một cái phương hướng đi tới. Chỉ là Hoán Thanh Sa đôi mắt đẹp. Lại là từ đầu đến cuối rơi trên người Mục Vân. Hảo muội muội, chủ nhân cũng không phải là chúng ta có thể vọng tưởng. Ngọc Thanh Lan cười khổ nói. Năm đó ngươi ta gặp được hắn thời điểm. Hắn mới là cảnh giới gì, tựa hồ chỉ là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. A hiện tại thế nào nhất phẩm thiên tiên. Vừa mới qua đi mười mấy năm thôi. Thiên thánh tư chất chủ nhân. Là chúng ta không cách nào hy vọng. Ta minh bạch, Hoán Thanh Sa trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Ta biết trong lòng chủ nhân đã có sở thuộc. Thế nhưng là ta thậm chí có đôi khi hy vọng. Hắn. Có thể cầm thú một ít. Cho dù là không chiếm được hắn tâm. Ta cũng muốn đem chính mình kính dâng ra ngoài. Muội muội ngốc. Nghe đến lời này. Ngọc Thanh Lan mang theo đau lòng vuốt vuốt Hoán Thanh Sa đầu. Mà đổi thành một bên. Mục Vân lại là nhìn về phía Nhậm Cương Cương nói. Xem ngươi ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhậm Cương Cương nhìn xem bốn phía. Dần dần tỉnh táo lại. Không nói một lời. Bên kia trong chớp nhoáng, Nhậm Cương Cương mở miệng nói. Theo Nhậm Cương Cương chỉ, mấy người lập tức chạy tới. Phế tích bên trong, Nhậm Cương Cương tỏa định vị trí. Lại là lộ ra sạch sẽ rất nhiều. Bởi vì kia một đống phế tích ở giữa, vùng này bên trong xuất hiện một khối không khí. Mà trong không khí ương, một cái giếng cổ thình lình xuất hiện. Nhìn thấy kia đất trống, Mục Vân giờ này khắc này phất tay ra hiệu mọi người để ý. Chậm rãi một bước tới gần kia giếng cổ. Toàn bộ giếng cổ hiện ra lấy hình tám cạnh. Mà giờ khắc này, bên giếng cổ duyên nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hết thảy đều là lộ ra rất bình tĩnh. Chỉ là càng là như thế, Mục Vân lại là càng là không dám khinh thường. Cẩn thận một chút, Nhậm Cương Cương giờ phút này dặn dò lấy Mục Vân. U, V, Quy, Quy, Mơ, một bước tới gần kia giếng cổ, hết thảy đều không có gì dạng. Chỉ là... Mục Vân bước chân bước ra trong nháy mắt. Cúi đầu. Nhìn xem kia giếng cổ. Trong chớp nhoáng này. Hết thảy đều cải biến. Giếng cổ bên trong. Sóng nước nhộn nhạo lên. Mục Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này. Nhậm Cương Cương nhất thời gấp lên. Bước ra một bước đi vào trong giếng cổ. Chỉ là sau một khắc. Nhậm Cương Cương thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác. Là Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa ba người. nghe được Thiên Hân Nhi la lên. Giờ phút này cũng là vội vàng chạy tới. Thấy cảnh này, bốn người lập tức mất phân tấp. Làm sao bây giờ? Hoán Thanh Sa có phần chân tay luống cuống nói. Chúng ta cũng đi vào, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Là Kiếm Tuyết lại là một ngựa đi đầu, trực tiếp bước ra một bước, tiến vào bên trong. Nhìn thấy là Kiếm Tuyết xông ra, Thiên Hân Nhi tự nhiên cũng cấp tốc không kịp đem tới gần giếng cổ. Một cái chớp mắt ở giữa, sáu thân ảnh trực tiếp biến mất tại miệng giếng. Giếng cổ vẫn y như là bộ dáng như vậy, phảng phất đây hết thảy cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương lại là trên mặt kinh ngạc nhìn xem thân trước cảnh tượng. Giờ này khắc này hai người bọn họ bị giếng cổ thu hút trong nháy mắt, xuất hiện tại một mảnh hải dương ở giữa. Nói đúng ra là mênh mông vô bờ hồ nước ở giữa, cũng không phải hải dương. Hai người đứng vững ở trong nước, nhìn xem bốn phía, mang theo kinh ngạc. Từ vừa rồi miệng giếng đến nơi đây, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh, chính là xuất hiện tại vị trí này. Chỉ là hai người kinh ngạc ở giữa, bốn đạo thân ảnh lại là trực tiếp rơi xuống. Cương ca chủ nhân bốn người này chính là Thiên Hân Nhi bốn người. Nhìn thấy Mục Vân cùng Nhậm Cương Cương hai người bình yên vô sự, bốn người đều là thở dài một hơi. Đại gia cẩn thận một chút. Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, trong này rất cổ quái. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ này khắc này lại là nhìn về phía trước, im lặng không nói. Cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong, khắp nơi đều là cổ quái địa phương. Nếu như nói, cái này một mảnh đại lục, là đã từng vị kia Kim Tiên lãnh địa. Kia cái này lãnh địa bên trong, chính là có 9981 tên Kim Tiên hộ vệ. Mà cái này 9981 tên Kim Tiên hộ vệ, không biết nguyên nhân gì, riêng phần mình cầm một khối kim tiên lệnh, giấu kín lên. Cái này 81 khối kim tiên lệnh chính là có thể là tại cái này kim tiên di chỉ bên trong từng cái địa phương. 81 chỗ địa phương khác nhau. Mục Vân hiện tại cũng coi là có một chút manh mối. Mà đã Nhậm Cương Cương lúc này cảm giác được kim tiên lệnh, đó chính là chứng minh nơi này có thể là có một khối kim tiên lệnh tồn tại. Minh bạch điểm này, Mục Vân nội tâm càng thêm khẳng định. Bọn hắn tự nhiên tiến vào cái này cổ quái địa phương. Nơi này hẳn là tồn tại kim tiên lệnh. Đại gia đi cùng một chỗ, nhìn xem nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Mục Vân lời nói rơi xuống, Nhậm Cương Cương chính là trực tiếp đi ở phía trước. Trở lại nhìn xem Mục Vân, Nhậm Cương Cương cười nói, hiện tại thực lực của ta thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn. Ta ở phía trước, xuất hiện sự tình gì, có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Ngươi cái tên này. Mục Vân biết Nhậm Cương Cương là lo lắng hắn. Minh bạch điểm này, Mục Vân cũng không ngăn trở, cười nói, đi thôi. Nhậm sư huyên mấy người một đạo hướng phía trước tiến lên. Mục Vân giờ này khắc này hai mắt nhìn xem bốn phía, hồn lực khuyết tán ra đến, muốn nhìn một chút giếng này ngọn nguồn đến cùng có gì đó cổ quái. Mà theo bọn hắn không ngừng tiến lên, dần dần phía trước bắt đầu trở nên khác biệt lên. Theo đạo lý đến nói, bọn hắn hiện tại là tại đáy giếng, hẳn là u ám hoàn cảnh mới đúng. Thế nhưng là mấy người chung quanh tựa hồ là dòng nước tản ra quang mang đồng dạng, đi tới chỗ nào đều là minh lượng lượng. Dần dần mấy người phía trước nhìn tựa hồ trở nên không giống nhau lắm. Cái đó là phía trước đáy giếng bên trong sáng loáng quang mang, lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Mấy người thân trước nhất cái bong bóng xuất hiện, kia cũng không phải đơn giản nhất cái bong bóng, mà là khoảng chừng mấy ngàn mét rộng lớn bong bóng. Giờ phút này, bong bóng bên trong thấy không rõ đến cùng là tình cảnh gì, nhưng là có thể nhìn thấy hết thảy dòng nước lại trải qua kia bong bóng thời điểm bỗng nhiên lách qua con đường. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nội tâm sững sờ. Cái này bong bóng thật cổ quái, luôn cảm giác có đặc biệt khí tức xuất hiện. Nhâm huynh, ngươi phát hiện cái này bong bóng bên trong có cái gì đặc biệt khí tức sao? Mục Vân mở miệng hỏi. Nhậm Cương Cương hiện tại dù sao cũng là tứ phẩm thiên tiên, luận cảnh giới là mạnh hơn Mục Vân một bậc. Không có ai Nhậm Cương Cương dùng tâm cảm thụ, thế nhưng là bốn phía căn bản không có gì không giống tồn tại. Không có thật không có Mục Vân sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ là hắn nhạy cảm rồi nghĩ tới chỗ này, Mục Vân nội tâm chính là nhìn không được thầm mắng Minh Nguyệt Tâm lên. Nữ nhân này, hai lần gặp lại đều là cùng Thủy có quan hệ. Mà lại mấu chốt của vấn đề là, mỗi một lần gặp được nữ nhân này, gia hỏa này, liền mười phần đói khát bắt hắn cho mạnh lên hai lần gặp gỡ. Hiện tại trên cơ bản gặp được trong nước tuyệt địa. Hắn dù sao là cảm giác Minh Nguyệt Tâm khả năng hồi thời khắc xuất hiện. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Loại cảm giác này thực sự là biệt khuất, hiện tại cơ hồ là gặp được trong nước bảo địa, trong lòng của hắn đều là có bóng tối. Đã như vậy, chúng ta tiến nhập dò xét một phen đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Cương Cương phía trước, Mục Vân cảnh giác bốn phía. Sáu thân ảnh trực tiếp tới gần kia to lớn bong bóng. Nhậm Cương Cương đi phía trước, nhìn xem bong bóng, bàn tay nhô ra. Trong chớp nhoáng, Nhậm Cương Cương bàn tay trực tiếp xuyên qua bong bóng, tiến nhập bong bóng bên trong. Thấy cảnh này, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Mấy người đi ra phía trước, bàn tay đều là nhô ra, dễ như trở bàn tay. Đám người toàn bộ tiến vào bong bóng bên trong. Lập tức thanh tịnh không khí mang theo ấm áp khí hậu đập vào mặt. Giờ phút này bọn hắn trong nháy mắt xuyên qua bong bóng, tiến vào bong bóng bên trong. Nhưng nhìn đến bong bóng bên trong cảnh trí thời điểm, mấy người lập tức toàn bộ sửng sốt. Lớn như vậy bong bóng bên trong, khắp nơi đều là tràn đầy quý hiếm đáy biển sinh vật. San hô, rong biển, chờ một chút một ít đáy biển kỳ chân. Tại nơi này, một ánh mắt căn bản không nhìn thấy bờ. Nơi này giống như là đáy biển thế giới nhạc viên đồng dạng, tràn đầy lệnh người cảm giác chân quý tồn tại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hô lên. Nơi này thực sự là mới lạ. Thật xinh đẹp. Thiên Hân Nhi nhìn không được hoảng sợ nói. Không được đụng những vật kia. Mục Vân giờ phút này không quên dặn dò, càng là mỹ lệ địa phương càng là giết người ở vô hình. Mục Vân lời này lệnh mấy người lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại đáy biển kim tiên di chỉ bên trong, mà không phải đến du lãm ngắm cảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Mấy người lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Bực này tình huống dưới, sơ ý một chút, khả năng chính là chết không có chỗ chôn. Các ngươi là ai? Chỉ là liền xem Mục Vân mấy người đang quan sát bốn phía thời điểm, một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mấy người thân trước. Ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một người đầu chọc nam tử. Nam tử đầu chọc nhìn xem mấy người, lập tức mở miệng quát. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lại là nhăn đầu lông mày. Các ngươi là ai? Muốn chết? Nghe được Nhậm Cương Cương như thế không khách khí trả lời, nam tử đầu chọc quát. Nơi này là Tam Cực Thiên Minh đệ tử phát hiện. Các ngươi cút nhanh lên. Nếu không ngươi có thể làm gì giết sạch các ngươi? Nam tử đầu chọc mục mang hung quang quát. Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1129 kỷ vũ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào giết sạch chúng ta. Nhậm Cương Cương lại là cười nhạo một tiếng, trực tiếp bước ra. Nam tử đầu chọc lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, bình dấm lớn nhỏ nắm đấm trực tiếp oanh ra. Đông. Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng không khách khí, trực tiếp một quyền ném ra. Đã cái này người không muốn mặt kia, hắn cũng không cần tiếp khách khí. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên là mấy người ở giữa thực lực tối cường. Lúc này, không cần Mục Vân tới ra tay, hắn đến là được giết. Kia nam tử đầu chọc lại là trực tiếp quát. Tiếng bạo liệt qua đi, hai thân ảnh lập tức rút lui. Chỉ là giờ phút này, nam tử đầu chọc lại là sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được rên khẽ một tiếng. hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Nhậm Cương Cương lui lại ở giữa, nhìn xem người này cũng là có chút kinh ngạc. Tam phẩm thiên tiên cảnh giới người này tại Tam Cực Thiên Minh bên trong thực lực cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu. Cổ Chính, ngươi thế nào không có việc gì? Nam tử đầu chọc lắc đầu nói. Mụ mụ phi, gia hỏa này là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Tứ phẩm thiên tiên nam tử đầu chọc bên người một tên tướng mạo mười phần xinh đẹp nam tử hết sức kinh ngạc. Ngươi là môn nào phái nào đệ tử? Ta Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong tựa hồ không có ngươi nhân vật như vậy. Ta vì cái gì nói cho các ngươi biết? Nhậm Cương Cương lại là mở miệng nói. Nơi này, chúng ta là trong lúc vô tình tiến nhập. Các ngươi mới vừa gặp mặt, liền muốn miệng bên trong hô hào chém chém giết giết. Cầm đại điểu dọa quả phụ đâu ngươi? Cổ Chính giờ phút này một tiếng gầm thét, liền muốn xông ra. Đừng xúc động, người này tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, không thể nào là hạng người vô danh. Lâm Hạo Nhiên, sợ hắn cách loan tử a. Cổ Chính thô lỗ nói, gia hỏa này, ta xem là ngạo không biên giới. Lâm Hạo Nhiên lập tức đè lại Cổ Chính, nói, đừng nóng vội. Lời nói rơi xuống, Lâm Hạo Nhiên đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân sáu người. Các vị, thật có lỗi. Nơi này là chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử phát hiện. Giờ phút này Kỷ Vũ Sư Huyên ở bên trong, cho nên còn mời các vị rời đi nơi đây đi. Lâm Hạo Nhiên chữ chữ âm vang, tựa hồ nói rất có lý. Ý kia đắt là rất rõ ràng. Địa phương là bọn hắn phát hiện ra trước, cho nên Mục Vân bọn hắn nơi này không chào đón bọn hắn. Nhậm Cương Cương lại là cười nói, vậy cái này toàn bộ Kim Tiên Di Chỉ là các ngươi Tam Cực Thiên Minh phát hiện. Tựa hồ chúng ta những tông môn khác đệ tử cũng không nên tiến đến rồi. Các ngươi Tam Cực Thiên Minh ba vị minh chủ đều có như thế giải sầu, các ngươi lại là bụng dạ hẹp hòi. Vị bằng hữu này, lời này nói như vậy không thích hợp a. Vậy các ngươi tại nơi này bận bịu các ngươi, chúng ta tìm chúng ta, tựa hồ cũng không trở ngại các ngươi a. Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức trở nên dương cung bạc kiếm lên. Mấy người ở giữa khí thế hùng hổ, biểu lộ ra khá là dị thường. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, tự cho là tại cái này Kim Tiên Di Chỉ bên trong đạt được một ít kỳ ngộ, liền có thể cùng chúng ta Tam Cực Thiên Minh khiêu chiến rồi. Chúng ta Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử tùy tiện nhất cái đều có thể tiêu diệt các ngươi những này tạp mao tiểu thế lực. Cổ Chính lập tức quát, ngươi cũng nói là nội minh đệ tử, đáng tiếc ngươi không phải Mục Vân. Giờ phút này mở miệng nói, nơi này là các ngươi phát hiện ra trước, chẳng lẽ những người khác liền không thể tới rồi sao? Có phần ngươi chen miệng sao? Cổ Chính nhìn xem Mục Vân lập tức quát, tiểu bạc kiểm, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Lời nói rơi xuống, Cổ Chính lập tức thẳng hướng Mục Vân. Muốn chết chỉ là Nhậm Cương Cương như thế nào cho phép loại tình huống này? Quát khẽ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, Nhậm Cương Cương toàn thân khí tức lập tức khuyết tán. Đụng một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh nháy mắt giao thủ. Chỉ là hôm nay Nhậm Cương Cương đã là xưa đâu bằng nay, vừa sải bước ra, lực lượng khuyết tán ra tới. Cổ Chính lần nữa toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Lần này bộc phát, lập tức giữa sân trên dưới khí tức tràn ngập, mặt ngoài thân thể phảng phất là bôi nhất tầng dầu đồng dạng bóng loáng. Khanh khanh, hai tay khoanh, Cổ Chính mặt ngoài thân thể phát ra từng đạo khanh khanh tiếng kim loại. Lại đến a, hét lớn một tiếng, Cổ Chính xếp ra. Đông đông đông, liên tiếp va chạm phía dưới, lốp bốp thanh âm tại lúc này lập tức truyền ra. Chỉ là lần này, đám người rõ ràng cảm giác được toàn bộ bong bóng bên trong đều là đang run rẩy. Nhưng là Nhậm Cương Cương dù sao cũng là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, đối lực lượng vận dụng hoàn toàn không giống như là đồng dạng loại kia, ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Đông đông đông, tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh càng chiến càng mạnh. Nhưng là cuối cùng, nương theo lấy tiếng rên rỉ vang lên, Cổ Chính vẫn y như là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị thua. Hắn không phải là đối thủ của Nhậm Cương Cương. Cổ Chính nhìn thấy Cổ Chính rơi xuống thân đến, Lâm Hạo Nhiên lập tức xuất thủ đi đón. Chỉ là hai thân ảnh lại là bị kia cường hoành dư ba lực lượng trực tiếp bắn lui mở. Thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Kim tiên truyền thừa, há là bình thường đơn giản lực lượng thu hoạch có thể so sánh. Nhậm Cương Cương lấy được là kim tiên lực lượng cho bản thân thực lực, là đạt được cường đại đề thăng. Loại này đề thăng, giống như là chính mình lại lần nữa đi kim tiên đi qua đường đi. Hết thảy lực lượng vận chuyển, đều là tiện tay nhặt ra. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đáng chết Cổ Chính sắc mặt phát lạnh, vừa định lần nữa xông ra, lại là bị kia Lâm Hạo Nhiên giữ chặt. Thôi ra hỏa này, tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Đáng ghét Cổ Chính hung dữ chừng lấy Mục Vân, trong mắt sát cơ tràn đầy. Hắn cũng nhìn ra cái này trước mắt sáu người, hai nam tứ nữ, là dùng Mục Vân làm trung tâm. Kia Nhậm Cương Cương, khi nhìn đến hắn muốn ra tay với Mục Vân, quả thực là so trước đó còn muốn phẫn nộ. Động thật thủ đoạn. Hiện tại, chúng ta có thể ở chỗ này sao? Nhậm Cương Cương lạnh lùng nói. Tại cái này trong tiên giới, hết thảy đều là dùng thực lực đến nói chuyện, mạnh được yếu thua, xưa nay đã như vậy. Chỉ là Tam Cực Thiên Minh những đệ tử này thực sự là con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Nơi này là bọn hắn phát hiện. Kia những người khác liền không thể tiến đến rồi. Nhậm Cương Cương bản thân cũng không có tranh cường háo thắng chi tâm. Hắn không muốn tranh, thế nhưng là Mục Vân là Mục Thanh Vũ nhi tử, là hắn thiếu chủ. Mà Thiên Hân Nhi là thê tử của hắn. Hai người này, ai nhận chửi bới, hắn đều là vạn không thể chịu đựng. Nhìn thấy Cổ Chính cùng kia Lâm Hạo Nhiên hai người giờ phút này ngậm miệng. Nhậm Cương Cương ném đi nhất cái cảnh cáo ánh mắt. Ý vị thâm trường. Chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn vào rồi? Cổ Chính bất mãn nói. Trước nhìn một chút đi, Lâm Hạo Nhiên mở miệng nói. Mấy tên này, trừ cái kia, mấy người khác, đều là rất yếu, không có thành tựu. Nhẫn tại sao phải nhẫn? Chỉ là Lâm Hạo Nhiên lời nói rơi xuống, một đạo trêu tức thanh âm, lại là vang lên. Mấy người sau lưng, một đạo tay cầm hai viên hạt châu màu đen nam tử đi ra. Triệu Vũ, ngươi tại sao tới đây rồi? Nhìn người tới, Lâm Hạo Nhiên thúc giục nói. Kỷ Vũ sư huyên lệnh chúng ta canh giữ ở từng cách địa phương. Ngươi chạy thế nào tới rồi? Ta bất quá đến. Các ngươi cách này, chẳng phải là để người ta tùy tiện chạy vào rồi? Người tới trong tay hai viên hạt châu, tư linh lời xoay tròn. Nhìn xem Lâm Hạo Nhiên cùng Cổ Chính, cười nói. Hai người các ngươi, mặc dù không có tiến nhập ngoại minh trước 10, thế nhưng là đi theo Kỷ Vũ sư huyên bên người. Thế nào một điểm tiến bộ đến không có ngươi? Ngươi cái gì? Ngươi Triệu Vũ nhìn xem Cổ Chính, nói. Ngươi chính là cách đồng nhân mà thôi. Nhìn ngươi dáng vẻ đó, hận không thể ăn thiên hạ đồng dạng. Cẩn thận một chút đi. Ngươi lời nói rơi xuống, Triệu Vũ xoay người, nhìn xem Mục Vân mấy người nói. Mấy người các ngươi ra hỏa, thực sự là không biết chết sống a. Không phải nói cho các ngươi biết sao, nơi này là Kỷ Vũ sư huyên phát hiện địa phương, những người khác không được đi vào đây. Coi là cái gì quy củ? Quy củ? Nghe đến lời này, Triệu Vũ lại là ha ha cười nói. Quy củ các ngươi cùng ta đàm quy củ? Kỷ Vũ sư huyên, ngoại minh thứ năm, đây chính là quy củ, hiểu không? Hiện tại lập tức lăn, nếu không chết lăn chúng ta ngược lại là không có. Chỉ là chết, chúng ta cũng không muốn chết. Mục Vân cười nói. Nơi này ta nhìn rất tốt, chính là nghĩ tìm đường chết tiến đến dạo chơi. À vậy ngươi chính là đang tìm cái chết? Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này còn có nói đùa tâm tư, Triệu Vũ chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi lóe sáng đăng tràng quang mang lập tức yếu rất nhiều. Không nói hai lời đứng dậy giết ra. Hai người các ngươi, cuốn lấy tên kia, cái này chán ghét đồ vật, ta đến giết tốt. Ba người lập tức liền thành một mạch, trực tiếp giết ra. Dừng tay, chỉ là tam đạo thân ảnh bay ra ở giữa, một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. kia hét to âm thanh rơi xuống, tam đạo thân ảnh nhất thời đình chỉ. Kỷ Vũ sư huyên, Kỷ Vũ sư huyên, thanh âm kia vang lên, một thân ảnh chậm rãi mà tới. Người tới một thân trường sam màu tím, bên hông thắt một đầu đai lưng, nhìn dáng người cao giáo, khí độ bất phàm. Đây chính là Kỷ Vũ tam cực thiên minh ngoại minh thứ năm. Thực lực hẳn là so để Lục Lư Tuấn Vĩ còn muốn càng hơn một bậc. Kia, người này chí ít cũng là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, chỉ là không biết Nhậm Cương Cương cùng hắn so sánh với đến cùng ai mạnh ai yếu. Kỷ Vũ đứng tại mấy người phía trước, nhìn xem Mục Vân đám người, nói: nơi này chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, sao có thể không để người khác tiến nhập? Kỷ Vũ nói, ánh mắt từ Mục Vân mấy người trên thân chuyển rời đến cổ chính mấy người thân trước, nói: liền minh chủ bọn hắn đều có thể rộng mở nội tâm để thuộc hạ tông môn đệ tử tiến nhập, mấy người các ngươi sao có thể yểu thế hiếp người? Kỷ Vũ trong lời nói mang theo một tia giáo huấn hương vị. Chỉ là lời này thế nào nghe thế nào khó chịu, Mục Vân cũng không thèm để ý. Những này tam cực thiên minh đệ tử, trừ một ít tính tình thật người, thí dụ như Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm bực này, những người khác mang theo thành kiến nhìn người cũng không ngoài ý muốn. Các vị, nơi đây bên trong một ít đáy biển vật chân quý có thể dùng để luyện đan, chỉ là một ít vật chân quý cũng là mang theo rất cường đại lực sát thương. Chư vị tiến đến, nhưng là muốn cẩn thận trong này nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở, Nhậm Cương Cương tùy ý đáp lại nói. Cái này Kỷ Vũ đã xếp tại thứ 5, so Lư Tuấn Vĩ thực lực càng hơn một bậc. Thực lực chân chính có thể là so hắn muốn mạnh hơn một ít. Chỉ bất quá gia hỏa này không đồng thủ, hắn cũng không cần thiết ở chỗ này cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp. Chúng ta đi thôi, nhìn thoáng qua Mục Vân, hai người gật đầu, trực tiếp vòng qua Kỷ Vũ đám người, tiến vào phía dưới mặt đất bên trên. Nhìn thấy Mục Vân mấy người rời đi, kia Triệu Vũ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cổ chính giờ phút này lại là nhìn không được quát: Kỷ Vũ sư huynh, mấy tên này quá đáng ghét. Vì cái gì muốn cho lấy bọn hắn? Nhìn thấy Cổ chính nộ khí hừ hừ bộ dáng, Kỷ Vũ trên mặt lại là chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Vô thượng thần đế 114 chương 1130 máng bằng đá, nơi đây tương đương cổ quái. Tại giếng này trong lại có dạng này một phiến thiên địa, chỉ sợ là cùng kim tiên lệnh thoát không ra quan hệ. Kỷ Vũ chậm rãi nói, đã chúng ta phát hiện không được bí mật trong đó, nói không chừng những người khác tiến đến có thể có phát hiện. Chỉ cần không phải Đường Văn Bân, Thần Vũ Trúc, Dạ Như Huyết, cam toàn cách này bốn cách đồ biến thái đến chỗ này. Ai tới đây, tại cách này phát hiện bất kỳ vật gì, đều là thuộc về ta Kỷ Vũ. Kỷ Vũ lời nói rơi xuống, nhìn xem Cổ chính nói, ngươi ngày sau cũng muốn nhiều hơn học tập, không muốn chuyện gì đều là không động não. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết tại ngươi không động não bên trên. Ta mới mặc kệ, Cổ chính hừ hừ nói, dù sao chỉ cần có thực lực cường đại, ai đến một quyền đập chết. Chính là nghe đến lời này, Kỷ Vũ lông mày nhíu lên, lưu tâm chú ý mấy người bọn họ, ở bên trong có bất kỳ phát hiện lập tức báo cáo. Bọn gia hỏa này cũng không thể tại chúng ta dưới mí mắt chiếm được chỗ tốt. Minh bạch, Kỷ Vũ sau khi phân phó, nhìn xem phương xa, lông mày nhíu lên. Kia Nhậm Cương Cương cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Còn có cái kia Mục Vân, nhìn tựa hồ trong sáu người dùng hắn cầm đầu, mấy người kia chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Kỷ Vũ lời nói rơi xuống, một đám đệ tử dần dần tản ra, tiếp tục điều tra cái này bong bóng bên trong đến cùng có cái gì vượt gì địa phương. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là mang theo Nhậm Cương Cương năm người đi tới một mảnh san hô hải bên trong. Cái này bong bóng diện tích rộng lớn, kia Kỷ Vũ mang tới cũng bất quá là hơn 10 người. Căn bản là không cách nào hoàn toàn dò xét tới. Mà giờ khắc này, nhìn về phía trước, Mục Vân nội tâm hơi hô thở ra một hơi. Nơi này, nhìn đúng là cực kỳ cổ quái. Chỉ là không biết bọn gia hỏa này đối đãi nơi này đến cùng là cái gì tư thái. Nhâm huyên có phát hiện gì sao? Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương dò hỏi. Khó mà nói. Kim tiên lệnh. Khả năng còn ở nơi này. Nhìn không ra cái gì huyền diệu đến. Khắp nơi đều là khí tức dù gì ba động. Khắp nơi đều là nghe đến lời này, Mục Vân lại là có chút hiếu kỳ. Nơi này thế nào cũng không có khả năng. Khắp nơi đều là cổ quái như vậy á, ngươi nhìn. Cái hướng kia. Cái kia. Còn có phía bên kia. Mấy cái này phương hướng. Cho người cảm giác. Dù sao là cùng cái này một mảnh đáy biển thế giới không quá xung hợp. Theo Nhậm Cương Cương chỉ đi phương hướng, Mục Vân nhìn bốn phía, lại là phát hiện quả là thế. Chúng ta đi xem một chút. Mục Vân lời nói rơi xuống, đi tới Nhậm Cương Cương chỉ cái thứ nhất phương hướng. Mà tại cái phương hướng này bên trong, một mảnh san hô, quay chung quanh thành từng đầu đủ mọi màu sắc dải lụa màu. Những cái kia dải lụa màu, nhìn bề mặt sáng bóng trơn trượt, tinh tế mềm mại, không có một tia gợn sóng. Nhưng là chính là đơn giản như vậy rong biển san hô tại lúc này nhìn lại là hình thành 10 phần cổ quái cấu tạo. Mục Vân trong lòng biết cổ quái, thế nhưng là vẫn ý như là bước ra một bước tiến vào trong đó. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người lập tức cảm giác khí tức chìm nổi. Quanh mình thiên địa lập tức truyền đến một trận cường hoành cảm giác áp bách. Cường hoành khí tức tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Từng ngụm thở hổn hển. Mục Vân giờ phút này sắc mặt táo hồng. Thân thể phảng phất là bị đè xuống một tòa núi cao vạn trượng đồng dạng ngột ngạt. Chỉ là thân ở trong đó, Mục Vân cũng không có rời khỏi. Hắc Sẫn kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Phốc, lập tức. Những cái kia rong biển trực tiếp đứt gãy ra. Mục Vân miệng. Hô hấp càng thêm thô trọng. Cả người toàn thân cao thấp. Khí tức cuồng bạo. Tàn phá bừa bãi ra. Đông đông đông. Nhưng là trái tim rung động thanh âm vang lên, Mục Vân giờ phút này toàn thân tâm lại lần nữa đầu nhập trong đó. Phanh, sát na. Những cái kia san hô rong biển. Lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Mạn không bờ bến. Trực tiếp đem Mục Vân thân thể quấn quanh. Chi chi thanh âm vang lên, rong biển san hô trực tiếp quấn quanh ở Mục Vân mặt ngoài thân thể, tiên huyết không ngừng chảy ra. Thấy cảnh này chung quanh mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người là không thể nào hiểu được. Thế nhưng là giờ phút này, những cái kia san hô điên cuồng phát sinh đem Mục Vân thân thể dần dần thôn phệ. Thấy cảnh này, Nhậm Cương Cương trực tiếp giết ra. Chỉ là còn chưa đợi Nhậm Cương Cương giết vào. Những cái kia rong biển chính là trực tiếp hình thành một đảo tròn vo tảo cầu. Bề ngoài xuất hiện từng đảo rong biển, đem Mục Vân toàn bộ thân thể triệt để bao trùm. Đây hết thảy phát sinh thực sự là quá đột ngột. Mấy người lập tức thúc thủ vô sách. Phúc phúc. Nhưng là liền xem mấy người chân tay luống cuống thời điểm, kia rong biển bên trong lại là đột nhiên xuất hiện từng đợt phúc phúc âm thanh. Phúc phúc tiếng vang lên, Mục Vân thân thể trực tiếp bị trói buộc chủ, cả người toàn thân cao thấp triệt để dính kết. Những cái kia dính ở trên người hắn dịch giọt, hiện ra màu xanh đậm, tanh hôi vô cùng. Mục Vân Nhậm Cương Cương giờ phút này một bước xông ra. Trực tiếp một tay chộp vào Mục Vân bả vai. Đem hắn toàn bộ thân thể kéo ra ngoài. Lần này, nhìn xem thân trước rong biển tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị. Những này rong biển nhìn mềm mại vô cùng, nhưng là chân chính liên hợp lại lại là có rất mạnh trói buộc năng lực. Một cái sơ sẩy khả năng liền bị trói buộc trụ, không cách nào tự kềm chế. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trực tiếp một hơi thở ra. Thế nào không sao cả? Mục Vân gật đầu nói, ta biết nơi này cổ quái chi địa. Tình huống như thế nào? Nhậm Cương Cương mấy người nhìn xem Mục Vân. Gia hỏa này kém chút bị rong biển san hô trói buộc đến chết. Hiện tại ra, thế mà liền nói, biết nơi này cổ quái chi địa. Những này rong biển, hẳn là bị nhân chủng thực tại nơi này. Chỉ là, bọn nó không phải trọng yếu nhất. Tại bọn nó bên người rong biển bên trong, khẳng định có không giống bình thường địa phương. Đại gia tìm một chút. Giờ phút này mấy người đã là không đi hỏi thăm Mục Vân đến cùng là cái ruột gì. Đối với bọn hắn đến nói, Mục Vân từ trước đến nay là như thế. Hắn lời nói bình thường đều là đúng, chỉ cần dựa theo hắn đến là được. Cái này một đoàn rong biển bốn phía tổng cộng là có bốn đám rong biển. Chỉ là nhìn chung quanh bốn đám chen chúc một chỗ rong biển, bất luận nhìn thế nào, đều so trung ương cái này một đoàn co lại rất nhiều. Mấy người giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, đem những cái kia rong biển chém ra. Quả nhiên, tại bốn đám rong biển bên trong, phát hiện nhất cái nhô ra máng bằng đá. Các ngươi bốn người, một người đứng vững một cái phương hướng, đem kia máng bằng đá đè xuống. Mục Vân giờ phút này cũng là có chút kích động nói. Loại này cơ quan, hắn cũng là kiếp trước ngẫu nhiên một lần nhìn thấy qua. Không nghĩ tới, nơi này quả nhiên cũng là như thế. Chỉ là kiếp trước, ấm xuống kia máng bằng đá, hắn nhìn thấy tình huống thế nhưng là nguy hiểm chi cực. Lần này, không biết kia trung ương, hội là cái gì. Nhâm huynh, ngươi theo ta. Chú ý ở giữa. Cẩn thận đề phòng tốt hai người phân công minh xác. Riêng phần mình lấy ra trường kiếm. Một trái một phải. Nhìn về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí. Bắt đầu theo Mục Vân quát khẽ một tiếng vang lên. Tứ nữ lập tức đem bốn đám rong biển bên trong máng bằng đá đè xuống. Tạch tạch tạch. Đột nhiên. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Máng bằng đá rơi xuống. Trung ương. Kia rong biển đoàn. Lập tức khuyết tán ra tới. Mà theo rong biển san hô khuyết tán. Có thể nhìn thấy. Những cái kia rong biển san hô. Tại từng khúc khô héo. Nhìn, giống như là khô héo. Nhưng là theo những cái kia rong biển san hô khô héo, mặt đất dần dần xuất hiện nhất cái vung vức hộp đá tới. Hộp đá dài rộng cao đều có một mét. Nhìn, vung vức. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Chỉ có trung ương nhô lên nhất cái máng bằng đá. Gia hỏa này nhìn cùng vừa rồi bốn phía máng bằng đá hoàn toàn tương tự. Chẳng qua là hình thể mở rộng mấy lần mà thôi. Cái này. Thấy cảnh này, mấy người đều là hết sức tò mò. Quả nhiên a, Mục Vân giờ phút này cũng chỉ có thể cười khổ. Vừa rồi Nhậm Cương Cương nói cái này bong bóng. Thế giới bên trong có vài chỗ địa phương rất là kỳ quái, đây chỉ là một chỗ. Mà bọn hắn chỉ là đem chỗ này cổ quái tìm cho ra. Nếu muốn tìm ra cái này bong bóng nội thế giới cổ quái, cái khác mấy nơi cũng muốn bào chế pháp này cùng một chỗ phá vỡ. Chỉ là bong bóng thế giới bên trong chỉ có bọn hắn 6 người, nhưng là tam cực thiên minh người lại là không ít. Nếu như cứ như vậy tách ra làm việc, khẳng định hội gặp được nguy hiểm. Không có cách nào. Mục Vân giờ phút này nhìn xem mấy người nói, xem ra chỉ có hợp tác. Hợp tác nhìn thấy Mục Vân cười khổ, Nhậm Cương Cương đắt là sáng tỏ. Hợp tác không giữ quy tắc làm. Kia kỳ vũ. Còn có thể đem chúng ta ăn hay sao ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem bốn phía nói. Đại gia nhớ lấy. Cái này máng bằng đá nếu như toàn bộ mở ra. Đại gia ngay lập tức. Nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Chớ gấp gáp. Bảo bối trọng yếu. Mệnh. Quan trọng hơn. Mục Vân sở dĩ liên tục sẵn dò là bởi vì hắn nhìn thấy qua lần lượt việc này phát sinh. Rất nhiều người khi nhìn đến bảo bối trong nháy mắt đã là quên đi nguy hiểm, bất chấp tất cả trực tiếp giết ra. Minh Bạch Thương Định hoàn tất, mấy người đi tới tìm tìm Kỷ Vũ. Các ngươi lại tới làm gì? Chỉ là Kỷ Vũ bên kia. Tam cực thiên minh đệ tử. Kia cổ chính nhìn thấy Mục Vân. Sờ sờ đầu chọc. Lập tức quát. Chúng ta nơi này không phải hoan nghênh ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá phận tất cả mọi người là đến tầm bảo. Nếu có phát hiện một người không cách nào giải quyết, tự nhiên là muốn tìm hợp tác đồng bạn. Ngươi phát hiện cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, Cổ Chính lập tức quát. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đàm, ngươi muốn chết. Nghe được Mục Vân miệt thị lời nói, Cổ Chính lập tức không nhịn được muốn xuất thủ. Chỉ là Nhậm Cương Cương đứng tại Mục Vân bên người, sao lại để Cổ Chính làm ẩu? Dừng tay, Kỷ Vũ tại lúc này rốt cuộc nói chuyện. Kỷ Vũ sư huynh, gia hỏa này. Lui ra, Kỷ Vũ giờ phút này lại là không để ý tới Cổ Chính, trực tiếp mở miệng nhìn xem Mục Vân nói: ngươi phát hiện cái gì vượt gì địa phương? Đương nhiên Mục Vân mở miệng nói: ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, trong này nhìn qua không giống địa phương khác, mười phần vượt gì. Chỉ là ngươi không có chú ý tới địa phương, ta chú ý tới. Ô, Mục Vân lời này có thể nói là xem thường hắn Kỷ Vũ. Chỉ là không thể không thừa nhận, hắn đúng là tại nơi này không có phát hiện cái gì. Ngươi hãy nói nghe một chút tốt, Mục Vân mở miệng nói. Đầu tiên, trong này, chân chính cơ quan yếu thuật là tại từng tòa rong biển bên trong. Ngươi không có phát hiện, thế nhưng là ta phát hiện. Tiếp theo là, những này cơ quan cần đám người hợp lực phân bổ mới có thể mở ra, cho nên ta có thể cùng ngươi hợp tác cơ quan. Nghe đến lời này Kỷ Vũ cũng là ngốc. Hắn chính mình đem suy nghĩ của mình đọng lại. Nơi này là tiên giới thiết trí mật địa, ai sẽ dùng một ít cơ quan? Những cơ quan kia có thể phòng được ai? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trong này chính là cơ quan, mà không phải trận pháp, hoặc là cái khác trở ngại đồ vật. Lần nữa nhìn xem Mục Vân, Kỷ Vũ chỉ cảm thấy cái này người quả thực là không đơn giản. Tốt, ta cùng ngươi hợp tác. Kỷ Vũ cuối cùng gật đầu, không dây dưa dài dòng. Vô Thượng Thần Đế 114 chương 1131 khổng lồ mê cung, đạo lý rất đơn giản. Dây dưa dài dòng, hắn khả năng cái gì đều phát hiện không được. Đã hiện tại Mục Vân đã là tìm được manh mối, kia hắn theo Mục Vân một bước nhìn xem nơi này đến cùng có chỗ kỳ quái gì. Dù sao cho dù là có gì đó cổ quái địa phương, cuối cùng cũng là Mục Vân một phương thực lực yếu kém. Hắn muốn đoạt liền có thể cướp đoạt. Hạ quyết tâm, Kỷ Vũ tự nhiên là không chút do dự. Nhìn xem Kỷ Vũ, Mục Vân mỉm cười. Đã như vậy, bắt đầu đi. Mục Vân cũng không do dự, nói thẳng: từ đây địa hướng đông 3.000 mét có một mảnh rong biển, bốn phía bốn đám nhỏ rong biển quay chung quanh cùng một chỗ. Ngươi chính là có thể phát hiện ruộng gì địa phương. Tại từ đây hướng nam, hướng bắc, hướng tây đều là như thế. Đồng thời đè xuống bốn phía máng bằng đá, liền có thể phát hiện một tòa tảng đá lớn rãnh. Bốn phía tảng đá lớn rãnh đều xuất hiện về sau, đồng thời đè xuống, chính là sẽ phát hiện một ít manh mối. Mục Vân chậm rãi nói: tình huống ta đã nói là rất rõ ràng, chỉ là có một chút ta nhất định phải nói rõ. Cái gì máng bằng đá mở ra, đến cùng là cái gì? Ta Mục Vân cũng không biết, là phúc là họa, ai cũng không biết. Các ngươi có bằng lòng hay không hợp tác? Xú tiểu tử, ngươi nói như vậy, nếu như người chết, ngươi đến phụ trách sao? Cổ Chính quát lớn. Ta lặp lại lần nữa, ta không biết. Mục Vân nhìn xem Cổ Chính, lập tức quát: các ngươi nếu là không muốn mạo hiểm, vậy liền coi như thôi. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, chúng ta tự nhiên là biết. Tốt, vậy liền tín hiệu ước định. Đồng thời đồng thủ, Kỷ Vũ lại là tại lúc này trực tiếp mở miệng nói: đã như vậy, cáo từ. Sáu người trực tiếp quay người hướng phía đông phương đi tới. Kỷ Vũ sư huynh, ngươi ngậm miệng nhìn xem Cổ Chính. Kỷ Vũ quát: thành sự không có, bại sự có dư. Có nguy hiểm, bọn hắn còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đã sợ, vậy liền cút. Kỷ Vũ sư huynh, ta không phải sợ, chỉ là ngươi nói ít vài ba câu. Lâm Hạo Nhiên giờ phút này cũng là mở miệng nói: Kỳ Vũ sư huyên là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Cái kia tự xưng là Mục Vân gia hỏa. Bên người bất quá là chỉ có một cái kia tứ phẩm thiên tiên cảnh giới gia hỏa mà thôi. Bọn hắn còn không sợ. Chúng ta. Tự nhiên là càng không cần sợ, ta minh bạch cổ chính giờ phút này tức giận gật đầu. Nhìn xem Mục Vân mấy người rời đi bóng lưng, hắn chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất. Cái này Mục Vân thế nào nhìn thế nào không vừa mắt. Đi thôi. Riêng phần mình chia ra làm việc. Tín hiệu ước định số lượng vân bá bá bá thân ảnh lướt đi. Lần lượt từng thân ảnh trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân sáu người đã là trở lại nguyên bản vị trí. Nhìn về phía trước, ba cái vị trí, sáu người bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt, tam đạo quang mang bay lên không. Nhìn thấy quang mang trong nháy mắt, bốn phía địa phương tách ra nắm tay đám người trực tiếp đè xuống máng bằng đá. Trong chốc lát, toàn bộ bong bóng thế giới bên trong trở nên yên lặng như tờ. Hết thảy đều không có phát sinh cải biến. Thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để sửng sốt. Cái này, oanh, chỉ là trong nháy mắt qua đi toàn bộ bong bóng thế giới bên trong, khắp nơi đều là truyền đến tiếng nổ tung. Âm âm thanh âm, không ngừng truyền ra toàn bộ thế giới tại lúc này phảng phất điên đảo đồng dạng, muốn nổ tung lên. Cái này Mục Vân, chính là làm ẩu. Kỳ Vũ sư huyên, ta biết chúng ta trực tiếp giết kia tiểu tử. Cái này bong bóng, là sợ muốn phá tan đến. Cổ chính lập tức nhìn không được quát. Ngươi liền không thể động điểm đầu óc sao? Kỳ Vũ giờ phút này nhìn không được phẫn nộ quát. Sự tình còn chưa định đoạt. Tại nơi này loạn ồn ào cái gì? Câm miệng ngươi lại. Còn nữa nói, liền xem như có cái gì nguy hiểm, Mục Vân những người kia, so với chúng ta chết đi khả năng càng lớn. Kỳ Vũ giờ phút này trong lòng là xem là thật cảm giác được phẫn nộ. Gia hỏa này sinh ra tới tựa hồ là không mang đầu óc. Tiếng oanh minh dần lên, toàn bộ đại địa tại lúc này triệt để run rẩy lên. Thấy cảnh này Kỳ Vũ hết sức chăm chú trực tiếp lui lại. Cổ chính giờ phút này cũng là không lên tiếng nữa. Chỉ là đại địa rung động tại lúc này lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Rầm rầm rầm thanh âm không ngừng truyền ra, đám người trong lúc nhất thời chỉ có thể lui lại. Chỉ là lui lại ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía trước, từng cái miệng há mở triệt để bị chấn nhiếp. Cái này, cổ chính mấy người triệt để mắt trợn tròn. Nguyên bản đất bằng phía trên, giờ phút này xuất hiện từng khối gạch ngói. Những cái kia gạch ngói, nhìn đất bằng mà lên từ không sinh có, hết sức kỳ lạ. Nhưng chính là kia từng khối gạch ngói, mấy người nhìn qua, lập tức cảm giác được mười phần rủi gì khó dò. Từng khối gạch ngói, tụ lại, như là đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng trực tiếp buông xuống mà lên. Mười hơi thời gian không đến, một tòa cao lớn tường thành trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà trước mắt thì là tường thành duy nhất một đạo nhập khẩu. Một màn này quả nhiên là rung động lòng người. Kỳ Vũ sư huynh, chúng ta đi vào. Kỳ Vũ không nói hai lời trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân đám người phía trước cũng là xuất hiện một vách tường. Vách tường kia trung ương đối diện bọn hắn địa phương cũng là có một đạo thông đạo tiến vào bên trong. Cái này làm cho người rất sợ hãi. Than Nhậm Cương Cương không thể không thở dài nói. Nơi này xuất hiện thực sự là làm người sợ hãi than. Không chỉ là như thế, phía trước cảnh trí nhìn quả thực là xảo đoạt thiên công chi vận may. Đại gia cẩn thận một chút. Mục Vân lời nói rơi xuống, dứt khoát kiên quyết bước vào đến trong vách tường. Sáu thân ảnh tại cái này cao tới ngàn mét vách tường trước, nhìn như là sâu kiến. Cùng lúc đó, bốn phía vào trong miệng, bốn đội nhân mã toàn bộ tiến vào bên trong. Nhưng là, đám người hoàn toàn không có phát hiện. Cái này vung vức vách tường. Đông Nam Tây Bắc, riêng phần mình có nhất cái nhập khẩu. Thế nhưng là trong đó nội bộ, lại là như là mê cung. Quanh cỏ. Mà sở thông hướng một chỗ, chỉ có trung ương chỗ, kia trọng yếu nhất chi địa, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại lúc này lóng lánh. Ta cảm thấy Nhậm Cương Cương đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy kim tiên lệnh tồn tại, Ngay ở phía trước lời này vừa nói ra, Mục Vân trực tiếp nhất cái nhảy vọt, phi thân lên. Chỉ là, kỳ quái là, kia nhìn chỉ có ngàn mét cao vách tường, giờ phút này, lại là phảng phất một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Theo Mục Vân thân ảnh bay lượn mà ra, vách tường kia cũng là tại lúc này trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Mục Vân cũng không biết mình rốt cuộc lao vùn vụt cao bao nhiêu khoảng cách. Thế nhưng là vách tường vẫn ý như là một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Rơi xuống, thân đến, nhìn xem phía trên vách tường kia, lại là chỉ có ngàn mét cao bao nhiêu, thật kỳ quái. Mục Vân nhìn không được cau mày nói, ngươi vừa rồi thế nào dừng lại giữa không trung bên trong rồi? Nhậm Cương Cương cũng là kỳ quái nói, dừng lại ở giữa không trung. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mắt trợn tròn. Hắn căn bản không có dừng lại giữa không trung bên trong á. Ngươi đi lên xem một chút liền minh bạch. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương trực tiếp lao vùn vụt mà lên, nhìn xem trên không. Bá bá bá. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương xông ra, quả nhiên, tại đến khoảng cách mấy trăm mét thời điểm, Nhậm Cương Cương thân ảnh phảng phất bất động đồng dạng, ngừng cách ở nơi đó. Không bao lâu, Nhậm Cương Cương cũng là bay xuống thân tới. Cái này, xem ra chúng ta là tiến vào cùng loại mê cung địa phương. Mục Vân lắc đầu nói. Các ngươi nhìn đằng sau, Thiên Hân Nhi giờ phút này lại là hoảng sợ nói. Mấy người giờ phút này mới phát hiện, sau lưng bọn hắn vừa mới thăm dò vào đường đi tới miệng, hiện tại biến mất. Bọn hắn phía sau là một mặt tường bích, thấy cảnh này tất cả mọi người là sững sờ. Phía trên không bay qua được, không nhìn thấy phần cuối, hậu phương lối ra cũng không thấy. Ý tứ này rất rõ ràng, bọn hắn chỉ có thể hướng phía trước đi, lựa chọn thông đạo. Đại gia cẩn thận. Mục Vân nhìn về phía trước, nội tâm biết bọn hắn chỉ sợ là tiến vào trong mê cung. Loại này thiết lập, dùng nhãn lực của hắn có thể nhìn ra mánh khóe chỗ. Mà Nhậm Cương Cương nếu là cảm thấy phía trước kim tiên lệnh tồn tại, đó phải là thật sự có kim tiên lệnh. Chỉ là cần chính là bọn hắn đi đến phần cuối mới có thể phát hiện kim tiên lệnh đến cùng ở nơi nào. Đã như vậy, vậy liền xông gặp được loại này vấn đề. Không chỉ là Mục Vân bọn hắn, Kỳ Vũ đám người giờ phút này cũng là gặp được vấn đề giống như trước phía trước. Đường dài rằng rặc, bọn hắn đã là không nhìn thấy cùng sau đường ra, chỉ có phía trước. Đi Kỳ Vũ giờ phút này chẳng những không có bởi vì cái này một cải biến mà kinh ngạc, ngược lại là nội tâm mười phần kinh hỉ. Bọn hắn tại cái này bong bóng thế giới bên trong không có gặp được bất kỳ trở ngại, thế nhưng lại là tìm không đến bất luận cái gì. Mục Vân đến chính là phát hiện những này dược dị địa phương, đây chính là đủ để chứng minh nơi đây chỉ sợ là rất kỳ quái. Minh bạch điểm này, Kỷ Vũ đối phía trước đây là chờ mong. Kim tiên lệnh nói không chừng liền có đám người dọc theo thông đạo đi hướng phía trước, từng cây giao lộ, từng đầu con đường nhìn phân loạn phức tạp. Chỉ là tất cả mọi người quay tới quay lui, lại là không nhìn thấy một chút xíu con đường đến tột cùng nên đi chỗ nào đi. Không đúng, Lâm Hảo Nhiên giờ phút này kinh ngạc nói, nơi này chúng ta tựa hồ mới vừa tới qua. Theo Lâm Hảo Nhiên kinh ngạc, đám người cũng là phát hiện sự thật giống như quả thật là như thế. Bọn hắn tựa hồ là vừa mới đi qua nơi đây. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không thể dạng này đi xuống, Kỳ Vũ trầm tư chốc lát nói. Đại gia tại lúc này tách ra, chúng ta hẳn là tiến vào trong mê cung. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, rất khó tìm được đường ra. Nhưng là mê cung này lại lớn, chúng ta tách ra, tóm lại là có thể tìm tới đường ra. Nhìn xem đám người, Kỳ Vũ lần nữa nói. Bốn cánh cửa, bốn đạo nhập khẩu, đại gia bản thân liền tách ra. Hiện tại chúng ta lại thay đổi nhỏ tách ra, khẳng định có thể gặp được đồng bản. Chỉ cần có người có thể thành công, chúng ta liền dùng truyền tin phù liên hệ. Tốt, hiện tại chú ý. Hai người một đội, đại gia nhớ lấy. Trong này còn có kia Mục Vân mấy người. Gặp được Mục Vân bên người cái kia cao thủ, thái độ tốt một chút. Gặp được những người khác, nếu là lạc đàn, trực tiếp giết Minh Bạch. Nghe được Kỷ Vũ lời này, Cổ Chính nội tâm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Vốn chính là những cái kia thuộc hạ thế lực đám cặn bã, trực tiếp giết chính là giữ lại bọn hắn, sớm muộn là tai họa. Tán Kỷ Vũ lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời tản ra. Lần lượt từng thân ảnh dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên. Gặp được mở rộng chi nhánh miệng, chính là tản ra. Tại gặp được mở rộng chi nhánh miệng, lần nữa tản ra. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Kỷ Vũ cũng là gật đầu, trực tiếp thân ảnh lói lên, rời đi nơi đây. Nơi đây, nếu là tồn tại Kim Tiên lệnh, hắn Kỷ Vũ tình thế bắt buộc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tại nhập khẩu về sau, mang theo 5 người tìm kiếm thông đạo. Nhưng là bây giờ khá là lung túng là 5 người khác không thấy.